Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới có thể vượt qua thí luyện của đạo tử, rồi mới hoàn toàn nắm giữ Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Ba người tiếp tục trò chuyện. Trong lúc đó, Lê Uyên giải thích về các loại thí luyện cấm kỵ và quy tắc của Dưỡng Sinh Môn, đôi khi cũng lấy ví dụ từ các tông môn lớn khác. Trong Thiên Vận Huyền Binh cũng có một di tích tông môn. Qua những gì ba người bàn luận, Lê Uyên cảm thấy có thể xác định Liệt Hải Thần Văn xuất hiện ở nhiều di tích tông môn lớn. Nhìn kỹ, phỏng đoán của ta không sai, những di tích tông môn này đều đến từ Liệt Hải Tinh. Lê Uyên tập trung suy nghĩ, ghi nhớ từng chi tiết và thỉnh thoảng hỏi thêm về những bí ẩn của các tông môn khác. Long Tịch Tượng biết gì thì trả lời, nhưng hầu hết thời gian ông chỉ im lặng. Trong khi Niếp Tiên Sơn và Long Ứng Thiện trò chuyện với nhau, mọi người đã thức cả đêm rồi, người cũng nên về nghỉ ngơi đi. Sau một lúc, Long Ứng Thiện lên tiếng. Lê Uyên đứng dậy, cáo từ. Vạn Trục Lưu kiêu ngạo và bá đạo như vậy, đệ tử của hắn bị giết mà ngoài sáng không có động tĩnh, nhưng trong bóng tối chắc chắn hắn sẽ có hành động. Sau khi Lê Uyên rời đi, Long Tịch Tượng mới mở miệng, có chút phê bình kín đáo. Không có tài nghệ bằng người, chết rồi thì thôi, Vạn Trục Lưu có thể làm gì? Niếp Tiên Sơn lắc đầu. Chỉ nói như vậy thôi, nhưng nếu triều đình muốn ra tay với chúng ta, Lê Tiểu Tử dù có tránh cũng không thoát khỏi. Long Tịch Tượng nói, chúng ta không thể hoàn toàn đẩy hắn ra ngoài. Long Tịch Tượng mặt nghiêm lại, với việc Vạn Trục Lưu muốn tiêu diệt chúng ta, một cái chết của Yến Thuần Dương thì có là gì? Long Ứng Thiện nâng chén trà lên uống một hớp nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng ông đã có tính toán. Ta kịp thời chém đứt vết tích, nhưng Vạn Trục Lưu chưa hẳn không có cảm ứng. Long Ảnh Vệ và Mạc Long Tần tự tới đây, chưa chắc không có ý định nghiên cứu điều này. Nói xong, Long Ứng Thiện nhìn qua Long Tịch Tượng. Long Tịch Tượng lúc này mới thở phào, mày giãn ra. Ta đẩy Lê Uyên ra tay, Mạc Long tận mắt chứng kiến, tự nhiên sẽ không nghi ngờ hắn. Còn việc giết đệ tử của Vạn Trục Lưu, cả người quá xem thường Vạn Trục Lưu rồi. Niếp Tiên Sơn nhíu mày, có chút khó hiểu. Nói thế nào? Vạn Trục Lưu tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, nếu hắn muốn ra tay, đầu tiên hắn sẽ giết ngay chúng ta ba người. Long Ứng Thiện nắm lấy vuốt trường mi, sắc mặt bình thản, ông nhỏ báo ở trong đó. Long Ứng Thiện cực kỳ cẩn thận, hắn nhìn quanh tả hữu hai người, nhẹ nhàng gật đầu. 8 năm trước, Đông Hải Chí Tân, lão phu cùng Phương Tam Vận, Nguyên Khánh chân nhân gặp mặt lúc, phát giác được hai người bọn họ cũng có nảy niệm, bọn hắn cũng có ý này. Niếp Tiên Sơn thần sắc như thường, ngược lại là Long Tịch Tượng có chút kinh ngạc. Lúc này mới giật mình hơn 40 năm này khả năng bỏ qua rất nhiều thứ. Lấy Vạn Trục Lưu thiên phú võ công, đương thời nếu có người có thể chạm đến thần cung, không ngồi yên, cũng không chỉ người ta mà thôi. Trong phòng ba người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Hơn 40 năm trước, nếu không phải Trích Tinh Lâu Thứ Vương ghét giá, triều đình thế nhưng là đã muốn chuẩn bị. Ngựa đạp giang hồ, mà người chấp hành liền là Vạn Trục Lưu. Duy nhất đáng lo là Vệ Thiên Tổ, Vệ Thiên Tổ. Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày đối với Trường Hồng kiếm phái, trong lòng hắn quả thực không có nửa điểm hảo cảm. Cái này kiếm điên một mực xem Vạn Trục Lưu là bình sinh túc địch, chỉ muốn một người một kiếm tới phân thắng bại, chẳng những không trông cậy được vào, như bị hắn phát giác còn có thể chuyện xấu. Long Ứng Thiện trường mi ron ron, Trường Hồng kiếm phái người luyện kiếm thành si, xưa nay độc lai độc vãng, cùng tứ đại đạo tông quan hệ đều không tốt, thuộc về đạo tông bên trong dị loại. Thanh Long Các đâu? Niếp Tiên Sơn hỏi. Thanh Long Các? Long Ứng Thiện nhìn thoáng qua Long Tịch Tượng, cái sâu thoáng khẽ giật mình, chợt hiểu rõ. Thanh Long Các từ lúc bị ép bỏ qua đại hoang khung biển Tử Kim Thương về sau, một lần không cùng những nhà khác lui tới, những năm gần đây tí tốt một chút, nhưng cũng rất có hạn. Bất quá Long Tịch Tượng tự nhiên biết hắn ý tứ. Thiên Xà Tử là do Thiên Tam đạo nhân một tay nuôi lớn, nếu có thể thay hắn trừ bỏ đạo ý Vạn Trục Lưu. Hồ Sơn mưa gió tán đi, bên trong ngọn Long Sơn mưa to cũng nhỏ không ít, Huyền Kình Môn, Dưỡng Sinh Môn, Long Thần Môn, Một Khí Cửa, Thanh Long Môn, di tích tông môn 12 cái. Gian phòng bên trong, Lê Uyên hồi tưởng đến Long Trạch bên trong ba người trò chuyện, phân tích suy nghĩ, lúc trước hắn từng có tương tự suy đoán, bây giờ cũng là không quá kinh ngạc. Huyền binh không hay cầm, ân, cái này có thể xem nhẹ, ân, không thể nói như thế đầy, suốt cuộc ta cũng chỉ có một kiện Thiên Vận Huyền binh. Thoáng trải sửa lại một chút, Lê Uyên đứng dậy, mở cửa ra. Ô, hổ con cũng rơi nước mưa trên người, đi vào trong nhà, không nói tiếng nào nhảy về bệ cửa sổ, nằm xuống liền ngủ. Liền biết chạy loạn, Lê Uyên không để ý nhiều, đóng cửa phòng lại, cởi giày rồi leo lên giường. Hắn ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra mấy quyển sổ. Đây là những ghi chép của tiền nhân về phương pháp luyện tỷ thay máu mà họ đã đúc kết được. Hôm nay, trạng thái của hắn không được tốt lắm, khả năng tu luyện có lẽ sẽ không thể tiến triển thêm. Tuy nhiên trong số 4.000 chữ còn lại, hôm nay hắn đã ghi chép được không ít. Lê Uyên nhắm mắt nhập định, trong tâm hải dường như có một chiếc gương sáng treo cao, chiếu rọi rõ ràng tất cả các tạng phủ, khí quan trong cơ thể, thậm chí cả những chỗ nhỏ bé hơn nữa. Đây không phải là nội thị bình thường của võ giả, mà là sự biến hóa tinh thần mà Lê Uyên tự thân phát triển, giống như thần hỏa đoán cốt giới trong Hỏa Long kiếm. Đây là loại hình trưởng ngự gia trì tổ hợp mà hắn đã từng gặp qua và không thể quên được. Hai tướng điệp gia kết hợp mới có thể tạo ra sự rõ ràng và mạch lạc trong trải nghiệm nội thị như thế này. Bây giờ với thể phách của ta, ba miệng lôi long quân thiên trùy có thể hoàn toàn tiếp nhận, nhưng mỗi lần bộc phát, cơ thể đều sẽ bị tổn thương một chút. Lê Uyên ngưng thần cảm nhận sự biến hóa rất nhỏ trong cơ thể, tự nói với mình. Trong thân thể, tất cả các tạng phủ, khí quan, gân cốt và kinh lạc đều rất phức tạp và tinh tế. Mỗi lần lực lượng đột ngột tăng vọt hoặc hạ xuống đều sẽ tạo áp lực lên tạng phủ. Điều này là tất yếu. Tuy nhiên nhờ có Long Hổ Đại Đan, hắn chỉ cảm nhận được một chút tổn thương và dược lực đã nhanh chóng lấp đầy, cơ thể được thông suốt, khiến hắn cảm thấy vui mừng. Long Hổ Đại Đan quả thực là một thứ tốt, đáng tiếc dược lực không thể duy trì lâu. Ta tối nay giết Yến Thuần Dương, coi như một công lớn, đổi lấy một viên Long Hổ Đại Đan cũng không có vấn đề gì nhỉ. Lê Uyên tự nhủ, cảm thấy điều này không có gì sai, rốt cuộc hắn đã thực sự ra tay. Ta chỉ thiếu một chút hỏa hầu nữa là có thể luyện tùy thành công, tạng phủ vẫn phải được ôn dưỡng không ngừng. Lê Uyên ngưng thần, cảm nhận ngũ tạng lục phủ rung động. Mấy ngày trước, nhờ vào thần tạng kinh mà hắn đã đạt được trình độ luyện tạng đại thành. Lúc này, cảm nhận của hắn cho thấy tất cả các tạng khí trong cơ thể đều rực rỡ hơn hẳn. Sau khi luyện tạng đại thành, chỉ cần có chân khí ôn dưỡng, lý thuyết là tạng khí có thể ở trạng thái hoàn hảo nhất. Đến bước này, chỉ cần không gặp nội thương, người có thể sống đến 200 tuổi, không bệnh tật, không tai nạn. Lê Uyên nhớ lại những ghi chép của các tiền nhân trong tàng thư lâu, đối chiếu với cảm nhận của mình, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Trường sinh thì xa vời, nhưng trường thọ thì hắn đã làm được. Tuy nhiên, đây đã là giới hạn. Tuổi thọ không chỉ quyết định bởi tạng phủ, mà còn liên quan đến những yếu tố như gen và tế bào theo thuyết pháp của kiếp trước. Dù hắn có ngưng thần cảm nhận thêm, cũng không thể nhìn thấy tế bào hay gen. Nhưng, lục địa thần tiên chỉ có thể sống đến 200 tuổi sao? Lê Uyên cảm thấy nghi hoặc. Hồi tưởng lại cảnh Long đạo chủ vung tay xua tan mưa gió, hắn luôn cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Người như vậy lại chỉ có thể sống 200 tuổi, chỉ với một cái giơ tay nhấc chân, thiên tượng đều có thể thay đổi. Vậy mà không thể sống mãi, bái thần chính pháp. Sau một lúc lâu, Lê Uyên nhớ đến bái thần pháp. Đây là một trong những thủ đoạn duy trì tuổi thọ trường sinh mà hắn biết, và thủ đoạn còn lại chính là lòng hồ dưỡng sinh lô. Đông, đông, Lê Uyên lắng nghe nhịp tim của mình, đều đặn mà mạnh mẽ. Mỗi lần tim đập, huyết mạch lại cuồn cuộn chảy, phát ra âm thanh ào ào, vang vọng khắp cơ thể. Ở một góc độ nào đó, trạng thái này đã vượt ra khỏi phạm trù của phàm nhân. Hắn tập trung cảm nhận sự biến đổi của thân thể sau khi thần tạng kinh đại thành. Bên trong ngũ tạng lục phủ, hắn mơ hồ nhận thấy một điểm sáng ẩn sâu trong các huyệt khiếu. Trong cảm giác của hắn, những huyệt khiếu này cũng đang nhảy nhót, tựa như một trái tim thứ hai. Mỗi lần nhịp đập vang lên, tạng phủ lại có sự biến đổi nhỏ, giống như đang được rèn luyện. Huyệt khiếu, theo giáo lý của tà thần giáo, đây chính là thần. Lê Uyên hồi tưởng về bái thần pháp, các bí điển như thần tạng kinh, thần túc kinh, thần trưởng kinh đều có nguồn gốc từ môn tuyệt học bái thần pháp, một công pháp thần bí hiếm thấy trên thế gian. Môn thần công này chia làm 7 tầng từ nông đến sâu, lần lượt là tìm thần, gặp thần, thỉnh thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần, hóa thần, bước, thắp sáng huyệt khiếu. Mà hắn đang thực hiện lúc này xét theo cảnh giới, hẳn là thuộc tầng thứ 3, thỉnh thần. Sau thỉnh thần chính là tô lại thần, theo ghi chép trong thần trưởng kinh, bước này liên quan đến tổng cương của công pháp, tức là bái thần pháp. Lê Uyên lẩm bẩm, bước này về lý thuyết không hề phức tạp, nếu tu luyện bái huyết kim cương pháp thì cần quan tưởng huyệt khiếu thành hình tượng huyết kim cương, còn nếu tu luyện thiên nhãn bồ tát pháp thì phải quan tưởng thành hình tượng thiên nhãn bồ tát. Lúc trước, hắn mãi chưa tiến vào tầng này, một phần vì thiếu đi chính pháp bái thần, phần khác là do hắn chưa muốn quan tưởng bất kỳ vị thần nào. Ông Lê Uyên tập trung thần thức vào tạng phủ, cảm nhận chân khí huyền kỳ đang lưu động bên trong. Lấy nó làm môi giới, hắn dần thấy rõ sự biến hóa trong cơ thể. Trong trái tim hắn, một luồng chân khí hình lôi long đang quấn quanh một viên quang cầu đang dao động. Khi thì tiến gần, khi thì lùi xa. Huyền kỳ chân khí dung nhập vào huyệt khiếu, có tính là tô lại thần không? Lê Uyên tiếp tục cảm ứng. Trong ngũ tạng lục phủ, từng luồng chân khí hình long côn đều đang lượn quanh quang cầu, dường như cảm nhận được tâm tư của hắn. Bên trong dạ dày, một luồng huyền kinh chân khí khẽ rung động, thử tiếp xúc với quang cầu nằm sâu trong huyệt khiếu. Có Long Hổ Đại Đan hộ thể, có thể thử nghiệm. Nếu có gì bất thường, lập tức dừng lại là được. Nghĩ vậy, Lê Uyên dẫn luồng huyền kinh chân khí chạm vào huyệt khiếu. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, hắn cảm thấy một luồng dao động kỳ lạ. Huyền kinh chân khí lập tức biến mất, như thể bị hút vào hư không. Ừm, Lei Uyên nhíu mày, rồi chợt bừng tỉnh. Khí mạch trong cơ thể hắn vốn có thể dung nạp tất cả các loại huyệt khiếu. Khi huyền kình chân khí chạm vào, nó lập tức được dẫn nhập vào mạng lưới khí mạch. Hô, ngay sau đó luồng lôi long chân khí trong dạ dày lại xuất hiện trở lại. Tôi lại thần, vẫn là phải, quan tưởng linh nã, mới có thể hoàn thành. Lei Uyên cảm thấy trong lòng hơi chấn động, liền bắt đầu thử nghiệm, dẫn quan tưởng linh nã nhập thể. Hơn một năm qua, hắn đã thử qua không ít lần, giờ đây đã quen tay quen việc. Hắn chỉ cảm thấy mi tâm hơi nặng, một vòng khí lạnh như mặt nước từ từ lan tỏa, trôi qua khuôn mặt, xuôi xuống ít hầu, phù phù một tiếng, rồi vào trong túi dạ dày. Tiếp theo, khí lạnh khuếch tán ra, hắn cảm nhận được một huyệt khiếu trong cơ thể đột nhiên rung động, như bị một bàn tay vô hình nắn bóp, biến hình. Hít một hơi thật sâu, Lê Uyên cảm thấy có chút nóng rát, hắn vội vàng dừng lại, dẫn linh nã trở về nghỉ ngơi trong giây lát, rồi lại tiếp tục thử. Thân thể và linh nã hợp nhất với nhau, khí huyết trong cơ thể bắt đầu bốc lên, nhưng Lê Uyên đã luyện quen rồi, giờ đây hắn có thể khống chế tốt hơn. Sau vài lần thử nghiệm, Lê Uyên chỉ cảm thấy dạ dày hơi trầm xuống. Hắn lại dẫn một sợi huyền kình chân khí vào tạng phủ, đột nhiên cảm thấy năng lượng này tiêu tán và được huyệt khiếu nuốt xuống. Hắn tập trung nhìn vào, thấy huyệt khiếu dưới cơ thể khẽ rung lên, rồi dần dần biến thành hình dạng của lôi long. Vậy là thành công sao? Lê Uyên cảm thấy khá vui mừng, không ngờ bước này lại dễ dàng đến vậy. Hẳn là vậy, hắn tự nhủ. Mặc dù ta chưa từng chính thức học qua thần pháp, nhưng tinh thần của ta đã được tẩm bổ bởi huyền kình, vốn đã rất mạnh, lại có thể nắm giữ thần phách ly thể. Lê Uyên nhanh chóng nhận ra, đối với hắn mà nói, những khó khăn trong thần trưởng kinh chẳng qua là một thử thách nhỏ. Những thiên tài trước đây khó mà vượt qua thử thách, nhưng trong mắt hắn, đây chỉ là một con dốc nhỏ mà thôi. Lê Uyên tiếp tục thực hành. Rất nhanh, trong cơ thể hắn, 11 huyệt khiếu từ ngũ tạng lục phủ đều biến thành hình dạng long côn. Tiếp theo, hai tay và hai chân cũng hoàn tất chuyển hóa. Một lúc sau, toàn bộ huyệt khiếu trên người đều đã biến đổi xong. Lạ thật, Lê Uyên mở mắt ra, nhận ra đã đến trạng vạng tối. Trong một ngày ngắn ngủi, thần tạng kinh, thần túc kinh và thần trưởng kinh đã đều đột phá lên tầng thứ 4. Đúng là một sự thay đổi lớn. Lê Uyên giơ hai tay lên, màu đen ánh sáng bay lên, hình long côn mơ hồ xuất hiện. Hắn không cần phải tận lực điều động, nhưng cảm giác song trưởng trở nên chịu nặng, có chút ý tứ đấy. Lê Uyên thư giãn, thử chỉ tay, cảm giác như đang đeo một bộ bao tay vậy. Mặc dù không ảnh hưởng đến sự linh hoạt, nhưng lại gia tăng thêm phần uy lực. Hắn đứng dậy, bước ra nội viện, vận động tay chân một chút. Hắn cảm nhận thấy, sau khi huyệt khiếu hóa thành hình huyền kình, tất cả các tạng phủ và tay chân của hắn đều tăng thêm 3 phần sức mạnh, mà còn đang tiếp tục tích tụ và tăng cường. Vậy là, Ma Thiên Thượng Sư, huyết kim cương phân thần xuất hành. Cũng chính là theo nguyên lý này sao? Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, dù không học qua thần pháp chính thống, nhưng hắn cảm thấy lý thuyết này có phần đúng. Tuy không biết mình suy đoán có đúng không, nhưng có lẽ sẽ sớm có câu trả lời. Tiểu tử này, thế mà nên như vậy đã đưa thần trưởng kinh lên đến tầng thứ 4 rồi. Trong gian phòng, hổ con chớp mắt nhưng không nhịn được, mở mắt nhìn lén. Lê Uyên cảm nhận được, quay đầu lại thấy nàng lập tức cúi đầu. Kỳ quái, Lê Uyên nhìn xung quanh, cảm giác vừa rồi như thể có người đang lén nhìn mình. Đi đâu làm bái thần chính pháp, tiếp theo là pháp môn gì, tháp chủ Thanh Đồng chẳng lẽ đã đi rồi. Lê Uyên cảm thấy một chút quen thuộc, ăn một ít thức ăn. Lòng hồ đại đan đã giúp hắn chống đỡ cơn đói, nhưng hắn vẫn muốn ăn thêm chút cơm. Sau khi ăn hai nồi lớn linh mễ, Lê Uyên hài lòng trở về phòng, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục luyện công. Quá cần cù. Hổ con nhìn sắc trời, thầm nghĩ làm sao để bắt được tiểu tử này. Đáng ghét, mặc lòng không ra tay, nếu không đêm qua ta liều một lần, có thể trực tiếp ra tay. Trong bụng nàng tiếc nuối. Đêm qua, nàng ngồi chờ suốt hơn nửa đêm trên lòng hồ tháp, theo sự an bài của Long Ứng Thiện, nhưng cuối cùng không có ai lén vào lòng hồ tháp bên đâu. Cảm thấy tiếc nuối, nàng lắc đầu, ngáp một cái rồi lại nằm xuống, tâm thần mơ màng, bắt đầu chữa trị mình trong thần cảnh. Hô, Lê Uyên nhắm mắt, trong cơ thể lóe lên những điểm sáng. 15 huyệt khiếu liên kết với nhau, trong lúc mơ hồ dường như có sự liên hệ nào đó. Pháp của lão Long đầu giảng dạy, thần công đều dựa vào linh tướng mở ra võ công. Bái thần pháp tinh túy, sợ rằng chỉ khi nhập đạo mới có thể thể hiện rõ ràng. Lê Uyên tâm trí bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ về việc luyện tỳ thay máu. 3 môn võ công đã đạt đến tầng thứ 4, trong khi bái thần pháp cũng đã tích lũy đủ, chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn toàn phá vỡ. Luyện tỳ thay máu, theo một nghĩa nào đó chính là một cảnh giới tỳ sinh máu. Lê Uyên đồng thời quan tưởng luyện tạ, vận chuyển chân khí, mọi thứ vào đúng chỗ, đồng thời phân tích những khó khăn trong việc luyện tỳ thay máu. Lấy huyết luyện tỳ, lấy tỳ sinh máu, luyện tỳ quyết khiếu, nơi chân khí và khí huyết giao hòa, dùng sức mạnh này rèn luyện xương, tủy, cuối cùng tủy sẽ thành máu, máu mới sẽ thay thế máu cũ. Lê Uyên đã được lão Long đầu giải thích tường tận về luyện tủy thay máu và cũng đã hỏi qua Thanh Đồng tháp chủ. Hắn cảm thấy không có gì nghi ngờ. Đối với hắn, Khó khăn duy nhất chính là bước máu mới thay máu cũ. Bước này đòi hỏi phải tẩy sạch toàn bộ máu trong cơ thể, và điều này không chỉ là một lần. Long Hổ Đại Đan có đủ dược lực để ta luyện tủy, nhưng nếu đánh giá không đủ, chắc chắn sẽ không hoàn thành. May mà trên người ta còn hơn 70 viên linh đan, đủ để luyện tủy đại thành. Sắp tới, có thể mua thêm 5 loại đan dược mới, và chắc chắn tông môn sẽ thưởng cho đúng chỗ. Lê Uyên tính toán một chút, cảm thấy hài lòng. Ông, âm thanh linh thiêng vang lên trong không gian, giữa những tia sáng lấp lánh, các ký tự như tháp nước không ngừng biến đổi. Nghe nói, ngàn năm trước, trong thần đô thành đã xảy ra một trận náo động lớn. Hoàng thành bị xáo trộn, thường xuyên có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, khiến nhiều khu vực trong hoàng thành trở thành phế tích. Sách sử ghi lại Trích Tinh Lâu Thứ Vương giết giá, từ đó mà bắt đầu, đã trôi qua ngàn năm rồi. Trong Thanh Long Các có một vị đan dược gọi là Xuyên Thọ Đan, có rất nhiều người tìm kiếm, nhưng rất ít người biết được. Thần thông mực ẩn đã lên kế hoạch từ mười mấy năm trước, ẩn mình trong Thanh Long Các, định lợi dụng dịp này khi thiên xà tử xuống núi tham gia trừ đạo diễn võ để trộm cắp. Triều đình ngự sử Lý Vân đã liệt kê Trấn Võ Vương vào danh sách 10 đại tội trạng, khiến triều đình chấn động. U Châu Biên Thành có một tiểu lại, vì thiên phú xuất chúng, đã được Nhất Khí Sơn Trang Bùi Hành không thu làm môn hạ. Trước khi đi ngủ, Lê Uyên vẫn như thường lệ, nghe linh âm, điều này đã trở thành thói quen trước khi ngủ của hắn. Trong những thông tin ấy, hắn luôn chọn lọc và tìm ra những tin tức hữu ích. Xuyên Thọ Đan, Lê Uyên cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến loại đan dược này, mà hơn nữa, thần thông mực ẩn xuất hiện còn gan dạ hơn cả Tư Không Hành. Chắc chắn phải có năng lực và thủ đoạn cao cường mới có thể ẩn náu trong Thanh Long Các suốt hơn 10 năm. Không ngạc nhiên khi hắn có thể đứng trong top 3 của bảng thần thâu. Lê Uyên đã quen thuộc với bảng thần thâu, hiểu rõ mực ẩn khách là những đỉnh cao trong nghề thâu, vượt xa Tư Không Hành. Lúc này, hắn ghi nhớ việc này trong lòng. Ông, một, làn hương nhẹ nhàng bay vào trong linh âm mộc lục, nhưng phần lớn chỉ là hương bậc một. Trong thời gian gần đây, Lưu Tranh đã thu thập không ít lưu hương, mặc dù chúng không phải loại hương cao cấp, nhưng ít nhất cũng có không ít hương nhị giai, đủ để cung cấp cho Lê Uyên linh âm. Tĩnh Bình Ti Danh Bộ Kim Trục Phong đã truy tìm mấy ngàn dặm, phát hiện được tung tích của thần thâu Tư Không Hành. Khi tình thế cấp bách, thần thâu Vân Già Nguyệt đã ra tay giúp đỡ. Lê Uyên giật mình, tinh thần chấn động. Một tháng đã trôi qua, cuối cùng hắn cũng nghe được tin tức tiếp theo. Thực sự là như vậy sao? Nếu Tư Không Hành có thể thoát khỏi lần này, vị trí của hắn trên bảng thần thâu chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Linh âm mộc lục chứa đựng rất nhiều tin tức quan trọng, và Lê Uyên sau hơn một tháng mới lại nghe được tin tức liên quan đến Tư Không Hành. So với cuộc sống bình thản của mình thì sự nghiệp của Tư Không Hành quả thật phong phú đa sắc, từ đấu trí đấu lực với đồng hành, đấu với các danh bộ, cho đến việc mạo hiểm di chuyển qua mấy ngàn dặm. Tình báo thật sự quá ít. Lê Uyên thoáng suy nghĩ một chút, rồi cảm thấy trong suốt thời gian qua hắn thật sự chưa hề dùng đến hương mộc bốn. Thực sự là không nỡ, để dùng hết số lần lắng nghe thiên âm đi. Đêm qua, Lê Uyên đã có ý định dùng hết số lần này, nhưng vì chút do dự, hắn đã trì hoãn thêm một ngày. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định sẽ dùng hết. Dù sao thì, trưởng âm lục đã thăng lên, trong lòng hắn không còn lo ngại. Với 200 lần số hương bậc 4, hắn thật sự không nỡ để lãng phí, lắng nghe thiên âm. Lê Uyên chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, phiêu hốt giữa không trung. Thần phách ly thể xuyên qua nóc nhà, dọc theo một quỹ tích từ rất xa, như một sợi gió âm bay lượn. Một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình đã lên đến tầng mây. Hướng xuống dưới nhìn, dãy núi Long Hồ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Tiếp theo, xung quanh hắn chỉ thấy một màn ánh sáng lấp lánh, bao phủ lấy hắn. Đến một lúc nào đó, Lê Uyên nghe thấy tiếng chuông trầm muộn vọng lại, lúc này mới từ trong sự hoảng hốt mà hoàn hồn. Nơi này là... Lê Uyên nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một đài cao. Mây mù bay lượn, gió thổi mạnh khiến các lá cờ bay phấp phới. Trên trời cao vô tận, nhật nguyệt xoay chuyển, sơn hà cũng xoay chuyển. Sơn hà cũng xoay chuyển, nhân ngoại hữu nhân, núi cao nhất là đâu? Lê Uyên quan sát các lá cờ đang bay lượn, rồi đi tới chỗ lan can để nhìn xuống. Một cầu thang mây giống như dòng uốn lượn quanh đài cao, không biết dài bao nhiêu trượng. Mây mù phía dưới là một tòa thành lớn. Các cung điện, kiến trúc nối tiếp nhau, theo một trật tự rất rõ ràng, từ đài cao này tỏa ra bốn phía, kéo dài vô tận. Đứng từ trên cao nhìn xuống mà chẳng thấy tận cùng. Đây là Đại Vận Thần Đô. Lê Uyên giật mình trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một khối biển gỗ treo cao, trên đó khắc ba chữ Quan Tinh Đài. Chữ viết cứng cáp, như thể có một sức mạnh vững chãi lấn át mọi thứ. Đại Vận Quan Tinh Đài. Lê Uyên chỉ liếc nhìn qua, rồi mắt hắn lại bị một vật khác thu hút. Đó là một chiếc chuông đồng màu vàng sẫm. Chuông này rất lớn, đủ để bao trọn một gian phòng. Thân chuông có vô số vết tích, giống như bị gió táp mưa sa dồn nén, trên đó là những đường vân thần bí, khó hiểu. Chỉ cần nhìn vào, Lê Uyên đã cảm thấy một cảm giác nặng nề, to lớn và dày đặc đang đập vào mặt mình. Đại Nhật Kim Lân Chuông, 11 giai. Lê Uyên cảm thấy thân hình như gió, nhẹ nhàng bay qua hơn 10 mét, rồi đột nhiên xuất hiện trước chiếc chuông. Chiếc chuông này chính là một trong bốn thiên vận huyền binh của triều đình. Theo truyền thuyết, Đại vận thái tổ Bàng Văn Long đã có được chiếc chuông này vào những năm cuối đời, và nó đã được truyền thừa qua các đời như một bảo vật quốc gia. Chỉ vậy mà treo ở đây sao? Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Hắn cảm thấy tình trạng của mình lúc này không bình thường, phiêu hốt không thể kiểm soát, giống như không thể chịu được một chút sức nặng nào. Hắn muốn lại gần chiếc chuông, nhưng lại giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể tiến lên. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng chuông, liệu có phải đến từ cái chuông này không? Lê Uyên rơi xuống trên đài cao, nhìn quanh, cảm nhận được sự trấn áp mạnh mẽ của đại vận triều đình. Đài cao này ít nhất cũng cao 3.000 mét, nên sàn rộng chừng hơn 100 mét, như một cột trụ khổng lồ vươn thẳng lên trời, đứng sừng sững ngay giữa hoàng thành, giữa thần đô, mang lại cảm giác trấn áp khí vận vô cùng mạnh mẽ. Có người tới. Lê Uyên quan sát bốn phía, chủ yếu là dưới đài cao hoàng thành. Chưa đầy một lát, hắn nghe được tiếng gió phù phù, liền ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy mấy bóng người từ dưới đất vọt lên, tốc độ cực nhanh leo lên phía trên, chưa đầy chốc lát đã nhảy lên đài cao. Tổng cộng có 7 người, 3 nam 4 nữ, ăn mặc lộng lẫy, hoặc mang trường kiếm, hoặc tay không. Nhưng có một điểm chung là tất cả đều có mái tóc bạc. Kỳ quái, Bàng Văn Long tóc đen mắt đen, sao hậu thế lại đều có tóc bạc? Lê Uyên nhớ lại linh âm lúc trước đã thấy Bàng Văn Long. Nhìn những người này, không phát hiện chút dấu vết nào để nhận ra. Cửu Hoàng Huynh, lần này đến lượt người gõ chuông. Nữ tử trẻ tuổi nhất cười nhẹ, thúc giục. Nam tử lớn tuổi nhất khẽ nhíu mày, nói, kim lần chuông vang lên một lần, sẽ hao phí hơn phân nửa chân khí của ta. Hay là chờ người khác đi, ai biết bọn họ lúc nào đến. Ngươi không gõ, ta gõ. Nữ tử nóng tính, dưới chân điểm nhẹ, đã vọt lên hơn 100 mét. Tay vung lên, một luồng ánh lửa bắn ra, chân khí hóa thành hỏa phượng, xuyên qua khoảng cách còn lại, đánh vào chuông đồng. Kim Lân Môn, bản công chúa đến rồi, đang. Tiếng chuông vang vọng hùng hồn, kim quang chói mắt như thác nước đổ xuống. Chỉ trong chớp mắt, 7 người trên đài cao đã biến mất không thấy đâu. Lê Uyên đi theo hướng trước, nhưng khi kim quang tan đi, hắn vẫn chỉ đứng tại chỗ. Và không được à? Lê Uyên cảm thấy im lặng. Hắn muốn đi cùng xem một chút, nhìn xem, lần này cần phải nghe thanh âm không còn ở trong chuông nữa. Lê Uyên hơi thất vọng, hắn vòng quanh đài cao, đi dạo một lúc, không lâu sau lại có mấy người lên đài. Một lát sau, lại đến thêm một nhóm người. Trước sau, có tổng cộng 6 làn sóng người, tuổi tác có lớn có nhỏ, điểm giống nhau duy nhất là tất cả đều có tóc bạc. Đều có tóc bạc, đều nói hoàng thất nhân khẩu không vượng, sao lại có nhiều người thế này. Sau khi nhóm người thứ 6 bước vào, Lê Uyên đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được một người. Đó là một nam tử trung niên với tướng mạo kỳ lạ, dung mạo tuấn tú, mặc áo đen, tóc buộc ở sau, tay áo bay bay, à tóc đen, vẫn tinh bạch hổ kiếm, bậc 9, một thanh thần binh cực phẩm, binh khí tỏa sáng rực rỡ, nhưng giống như trước đó, chỉ thấy tên gọi kỳ lạ mà không rõ thông tin. Lê Uyên không để tâm nhiều, nhìn từ trên xuống dưới, hắn nhận ra thân phận của người này, thân bản đại tông sư, khâm thiên giám chủ, đương triều đế sư, Ngô Ưng Tinh. Lê Uyên vừa nghĩ đến đây, đã thấy đế sư hướng hắn chắp tay, hắn trong lòng giật mình, mới chợt nhận ra, đây không phải là lễ chào mình. Bệ hạ, Ngô Ưng Tinh chắp tay làm lễ. Càn đế. Lê Uyên quay người lại, một trung niên cao lớn đang đứng tựa vào lan can, giống như đang quan sát hoàng thành. Hoàng đế à? Lê Uyên tinh thần tỉnh táo, trong kiếp này và kiếp trước cộng lại, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại nghề nghiệp này. Hắn tiến lại gần, quan sát kỹ hơn. Người đó mặc áo bào màu vàng, tóc bạc phơ, trên mi tâm có hình rồng dựng thẳng, thần thái không giận mà uy. Hắn không mang theo thần binh, Lê Uyên âm thầm đánh giá. Ngô sư, đầu kia của phụ điện linh quỳ có tin tức gì không? Càn đế hỏi. Bẩm bệ hạ, con rùa già đó trên người có một dị bảo, khó mà nhìn rõ bộ dạng, chỉ có thể mơ hồ biết được phương hướng, xác nhận rằng nó đang đi về phía Bắc Hải. Ngô Ưng Tinh trả lời, mấy ngày trước, Trần Võ Vương cũng đã gửi thư hỏi thăm về việc này. Lê Uyên vội vàng ngưng thần lắng nghe. Bắc Hải, càn đế thì thầm lặp lại, ngô sư nếu quả nhiên nếu không lầm, ở Bắc Hải có một con rồng tinh hải long. Càn đế hỏi tiếp, Bắc Hải Thương Long, nghe nói nó đã biến mất nhiều năm. Bệ hạ có cho rằng, lão quy này đi về phía Bắc là muốn bắt con rồng đó. Ngô Ưng Tinh khẽ nhíu mày. Bắc Hải Thương Long, Lê Uyên nghe mà cảm thấy quen thuộc. Trước đây, để tìm hiểu lai lịch của hổ con, hắn đã đọc rất nhiều thư tịch liên quan đến linh thú, vân thư lâu chia các linh thú thành 3 bậc. Nhưng Bắc Hải Thương Long lại không có trong danh sách đó, vì nó là thần thú cấp cao. Tương truyền rằng, có một đại tông sư đã chết vì bị nó nuốt chửng. Quả nhân đã từng xem qua một bản cổ thư có đề cập đến nó. Loại linh thú này được mọi thần ưu ái, có thể lão quy muốn dùng con rồng này làm tế phẩm, vượt qua 9 tầng cương phong thiên. Càn đế mở miệng, cổ thư, Ngô Ưng Tinh hơi động lòng, nhìn càn đế hỏi, bệ hạ nói là bản cổ thư nào? Mô sư đã bế quan 8 năm, sao lại không biết? 3 năm trước, quả nhân đã phá vỡ Kim Lân Môn, cuối cùng thí luyện. Càn Đế vung tay áo, lấy ra một bản gia thú cổ thư. Bản cổ thư này chính là phần thưởng cho Mô sư. Lê Uyên tiến lại gần, liếc mắt thấy được những ký tự quen thuộc, là những chữ liên quan đến linh thú. Đại ý là về tế thần. Cái gì? Cuối cùng thí luyện ban thưởng. Lê Uyên không kìm nổi sự kinh ngạc. Đại vận hoàng đế thế mà lại phá vỡ được cuối cùng thí luyện. Hắn nhanh chóng ghi lại những chữ đầu trên trang trước khi lật qua phần tiếp theo. Hắn cố gắng ghi chép lại toàn bộ. Tuy nhiên, tiếc là hắn không kịp lật nhiều trang. Ngoại thần huyết tế. Mô Âm Tinh tiện tay mở ra rồi đóng lại ngay lập tức. Mày cho lại. Bệ hạ cho rằng những ghi chép trong cuốn cổ thư này là thật sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần trên trời cũng có thần. Chưa từng nghĩ là sẽ không có gì ngoài những điểm tinh thần bên ngoài. Càn Đế bình tĩnh nhìn Mô Ưng Tinh, nói tiếp. Mô sư hẳn là đã quên về thiên linh pháp chủ. Thiên ngoại thiên, cuối cùng chỉ là hư vô mờ mịt mà thôi. Mô Ưng Tinh lắc đầu, dù có bí pháp nhìn vào, 9 tầng cương phong thiên cũng có thể nhìn thấu. Nhưng ngoài điểm tinh thần bên ngoài chưa bao giờ thấy qua cái gì gọi là thiên ngoại thiên. Không nói đến lục địa, biển cả. Càn Đế không phản bác, chỉ hơi tiếc nuối, đáng tiếc. Huyền binh ở chỗ sâu nhất, chỉ có thể đi qua thí luyện cuối cùng mới có thể đến được. Nếu không, quả nhân nhất định sẽ mang theo mô sư đi xem một lần. Huyền binh ở chỗ sâu nhất. Sốt cuộc có gì? Mô Ưng Tinh hỏi. Khó mà nói. Càn Đế lắc đầu. Mô Ưng Tinh nhíu mày, tiếp tục truy hỏi. Có liên quan đến Bát Phương Miếu không? Có liên quan đến ghi chép thiên ngoại thiên không? Có, cũng không có. Càn Đế đáp một cách mơ hồ, dường như không muốn nói rõ, nói qua loa một câu rồi chuyển sang chủ đề khác. Mô sư, ngoài lòng hổ dưỡng sinh lô, trên đời này còn có cách nào tẩy đi tu vi không? Tẩy đi tu vi, cả Mô Ưng Tinh lẫn Lê Uyên đều kinh ngạc. Dù Lê Uyên không thể nhìn ra tu vi của Càn Đế, nhưng nếu có thể vượt qua di tích tông môn cuối cùng thí luyện, ít nhất Càn Đế cũng phải là một tông sư thiên cương cảnh tuyệt đỉnh. Điều này, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Mô Ưng Tinh có chút hoài nghi. Hắn bế quan hơn 8 năm, dường như có rất nhiều chuyện xảy ra. Giờ Càn Đế lại khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Là vì huyền binh ở chỗ sâu nhất sao? Ừm, Càn Đế gật đầu không giấu giếm. Bát Phương Miếu hoàn toàn chính xác là tồn tại trên thế gian, nhưng khó mà tiếp cận được trục lưu. Người này có thể khống chế nhiều thanh huyền binh, cưỡng ép phá vỡ hạn chế. Quả nhân lại cảm thấy muốn lấy quy củ mà làm. Quy củ? Mô Ưng Tinh càng thêm nghi hoặc. Quy củ gì? Quy củ của thí luyện? Càn Đế không trả lời thêm. Mô Ưng Tinh trầm ngâm một lát rồi đáp, tương truyền trường Hồng Nhất Khí Kiếm có phương pháp tương tự, nhưng nghe nói sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Giang giác. Lê Uyên vừa mới nghe được đầy đủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng nứt. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trước mắt lập tức tiêu tán. Hô, cảm giác như hắn vừa rơi xuống một vực sâu từ trên đám mây. Lực mất trọng lượng mạnh mẽ khiến Lê Uyên cảm thấy hơi khó chịu. Trong phòng, hắn hít một hơi thật sâu, mới dần lấy lại được sự tỉnh táo. Hồ Quan ngẩng đầu lên nhìn hắn, cảm thấy có chút khác thường, nhưng không thể nhận ra có gì không đúng. Quy củ? Cái gì quy củ? Lê Uyên có chút hoang mang. Lần này nghe thấy quá nhiều thông tin. Hắn tiêu hóa một lúc lâu, bảo đảm không bỏ sót gì, rồi mới nhắm mắt lại, cảm nhận linh âm mộc lục. Trên đó có vô số văn tự xen lẫn, âm thanh khô khan, thanh đạm vẳng đến bên tai. Đại vận trên đài xem sao, treo một ngụm đại nhật kim lân chuông, cách mỗi mấy tháng, hoàng thất con cháu lại tiến vào thí luyện, đến nay đã gần ngàn năm, huyền binh ở chỗ sâu nhất, thực hư có liên quan đến Bát Phương Miếu, có người khát vọng sâu sắc, vì vậy nguyện ý trả giá lớn để đạt được. Tóc bạc lòng văn, hoàng thất nhân khẩu không vượng, mỗi đời đều có người chết yểu, nhưng lại không thiếu những kỳ tài luyện võ. Phụ điện Long Quy hư hư thực thực đang tìm kiếm cái gì? Lòng hồ dưỡng sinh lô, trường Hồng Nhất Khí Kiếm đều có thể phế công trùng tu ý năng. Tất cả các loại văn tự lưu truyền thay đổi. Lê Uyên đối chiếu với những thông tin trước đó, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Càn Đế là ai? Cho dù không xét đến thân phận hay địa vị của hắn, chỉ riêng việc có thể đả thông Kim Lân Môn và hoàn thành thí luyện cuối cùng. Bất kể dùng thủ đoạn gì, thì ít nhất cũng phải là một tuyệt đỉnh tông sư, thậm chí là đại tông sư cấp cường giả. Có thể để cho hắn phế công trùng tu quy củ, thí luyện quy củ. Lê Uyên thì thầm, đột nhiên nhớ lại linh âm lúc trước, đã nghe thấy lòng mà đạo nhân, trong lòng có chút hiểu ra. Thiên phú sao? Lê Uyên tư duy chuyển động rất nhanh. Hồi tưởng lại những lần đã lắng nghe linh âm, hắn nhạy cảm nhận ra một điều gì đó. Bạch! Trên bệ cửa sổ, hổ con mở mắt, nhìn thấy Lê Uyên xoay người bước lên, ngọn đèn không được thắp, chỉ thấy hắn lấy giấy bút ra và bắt đầu viết. Vù vù! Rất nhanh, trong bụng hổ con khé động, tìm một góc độ để nhìn lại. Nàng chỉ thấy trên trang giấy là những ký tự chỉnh tề nhưng lạ hoắc, không thể nhận ra đó là văn tự gì. Lần thứ nhất lắng nghe thiên âm là Xích Truy Dương và Mộ Dung Thanh tấn công Bát Phương Tháp. Bát Phương Tháp bên trong ẩn chứa bí mật lớn. Lần thứ hai linh âm Long Mai đạo nhân truyền đạo Báng Văn Long. Lần thứ ba, Long Ma Đại Nhân tại một nơi bí ẩn, hóa huyết làm người, muốn dò xét hư hư thực thực của Bát Phương Miếu, một đất kỳ dị. Lần thứ tư, Lê Uyên tiếp tục múa bút thành văn, liệt kê ra 4 lần lắng nghe linh âm. Mặc dù hắn cảm thấy đã nhớ kỹ hết, nhưng viết ra thế này khiến hắn cảm thấy mọi thứ càng rõ ràng hơn. 4 lần linh âm trung điểm, chính là Bát Phương Miếu, Lê Uyên kết luận, Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh, Càn Đế, Vạn Trục Lưu, Long Ma Đại Nhân đều muốn tìm Bát Phương Miếu. Hắn cho rằng đó là vì Càn Đế đã nói mơ hồ, không rõ ràng. Hiện giờ muốn tìm Bát Phương Miếu, có lẽ chỉ có 2 con đường. Một là xuyên qua huyền binh, đến di tích của tông môn cuối cùng thí luyện. Hai là thông qua Bát Phương Tháp. Lê Uyên không chắc chắn lắm về điều này, bởi vì chứng cứ duy nhất mà hắn có được lại chỉ là những lời nói mơ hồ từ Càn Đế. Xem 3 lần, 4 lần linh âm, Long Ma Đạo Nhân có nhắc đến thiên phú, khiến Càn Đế nghĩ rằng phải thay đổi quy tắc thí luyện. Lê Uyên liếc nhìn hồ con, nàng quay đầu lại rồi nằm xuống, có vẻ như không muốn ngủ. Lê Uyên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không để tâm. Vậy thì, Lê Uyên gấp lại giấy nhấp trên bàn rồi nhét vào trong mực. Thực tế là hắn ném vào không gian trưởng bình để tiêu hủy, cảm thấy đã có vài phần sáng tỏ. Tiểu tử này viết cái gì? Hồ con nhìn Lê Uyên, chỉ thấy hắn không ngủ mà vẫn ngồi đó. Cảm giác oán thầm nổi lên trong nàng, chữa trị thần cảnh quá hao tổn tinh thần, nàng không thể không nhịn được mà muốn ngủ một chút. Ông, trong huyền kình bí cảnh, trên đảo Huyền Sơn, Lê Uyên giơ ngón tay như kiếm, huyền kình chi khí chuyển động theo, hóa thành từng chữ liệt hải thần văn, đúng là những gì hắn đã ghi lại trong lần linh âm vừa qua. Xích hồng tay trùy hóa thành những vệt huyền kình bay lơ lửng giữa không trung. Một lúc sau, một tấm bia đá hiện lên, những văn tự đứt quãng dần hiện rõ. Bát Phương Miếu tế thần Kim Lâm Thiền. Lê Uyên từng câu từng chữ niệm lại, huyền kính chi linh dịch càng lúc càng thuần thục. Hôm nay, Thương Long Tử đến gặp ta, thỉnh giáo về việc tế thần linh sự, vẫn là ngôi thứ nhất của thị giác. Đây là một nhật ký sao? Lê Uyên cảm thấy khẽ động, không khỏi suy nghĩ thêm, thiên hạ đại sự duy tế cùng xây, xây tự thân, tế thần linh. Dựa vào câu, đã gặp qua là không quên được, mà giá trị, trước đó Mô Ưng Tinh lật qua vài trang, Lê Uyên đã ghi lại toàn bộ, nhưng không hiểu sao khi hắn tiện tay lật một trang. Nội dung lại không liên tục. Một tờ nhật ký ghi lại việc một người tên là Thương Long Tử đến thăm chủ nhân của nhật ký, nói về chuyện tế tự thần linh. Vài trang sau, nội dung lại liên quan đến tế thần. Trời nghiêng, tài ứng tác động ngày càng nặng. Kim Lân Tông chúng ta đã 300 năm, chỉ có đệ tử đúc thành. Thần cung, ta còn có thể sống được bao lâu nữa? Ai, có thể làm gì đây? Thương Long Tử đến gặp ta, chắc hẳn trong lòng cũng lo sợ. Có lẽ ta nên liên lạc với 12 tông, khởi động lại Vạn Thần Tế, nếu có thể phá vỡ rào cản, lại một lần nữa tiến vào thông u cảnh, có lẽ. Lê Uyên nhìn không hiểu, trong lòng có chút nghi ngờ, không biết có phải là huyền kình chi linh dịch sai không. Hắn nhớ dù không nhiều, nhưng mấy trang này cũng không bỏ sót, chỉ những thứ này. Huyền kình chi linh trả lời có chút ủy khuất như phát giác Lê Uyên chất vấn. Vậy là chỉ có cách tự thuật như vậy. Lê Uyên lại nhìn kỹ một lần, cảm thấy lắc đầu, dòng suy nghĩ không ngừng cuộn lại. Hắn chỉ có thể hiểu được thần cung, dựa vào các ghi chép trong tàng thư lâu, từ hơn 2000 năm trước, tu thành, thần cung, dường như chỉ có 2 vị tổ sư khai tông lập phái, Long Ấn Thiền Sư và Thuần Dương Đạo Nhân. Thần cung, Lê Uyên cảm thấy có gì đó trong lòng, quyết định dành thời gian đi hỏi lão Long Đầu về việc tế thần này, vì trong lòng hắn dâng lên một sự tò mò mạnh mẽ, sợ có thể điều này liên quan đến ngoại thần và thiên ngoại thiên. 12 tông này chắc hẳn là đại diện cho 12 miệng thiên vận huyền binh. Lê Uyên nhìn về phía huyền kình chi linh, nhưng nó chỉ có vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên cũng không biết gì. Trên tấm bia đá cũng không có văn tự nào xuất hiện. Người ghi lại bản tế thần này có vẻ như có điều kiêng kỵ, thậm chí không dám để một thứ gì đó rơi lên giấy. Lê Uyên không còn hy vọng gì với huyền kình chi linh. Suy nghĩ của hắn lúc này là khi thì ném ra một câu hỏi, nhưng phần lớn thời gian nó chỉ đáp lại một cách mơ hồ trên bia đá, hoặc là không biết, hoặc là không hiểu thần là gì. Lê Uyên lại hỏi. Những ngày qua hắn thỉnh thoảng đều hỏi huyền kình chi linh về một số vấn đề, chủ yếu vì nó quá khô khan, dù có biết, nếu không chủ động hỏi, nó cũng không trả lời. Nhưng lần này, huyền kình chi linh lại trả lời, thần, có nhiều loại. À, Lê Uyên ngạc nhiên nhìn nó một chút, rồi tỏ vẻ hứng thú. Có bao nhiêu loại? Người làm ấu thần, thần tất đại nhân, ai u? Lê Uyên tinh thần chấn động. Lời này thật sự không giống như những gì huyền kình chi linh có thể nói ra. Rất có thể đây là lời của huyền kình môn, ngươi có thể nói rõ hơn không? Huyền kình chi linh trả lời tất cả những gì hỏi đến, chỉ cần biết rằng không phải thần không thể chạm vào hương hỏa, cũng không thể sinh ra hương hỏa. Vậy sau đó thì sao? Lê Uyên hỏi tiếp. Không biết, chỉ những thứ này. Lê Uyên lại hỏi. Huyền kình chi linh không đáp lời. Lê Uyên cảm thấy suy nghĩ, dường như linh thể này có ý ám chỉ rằng hương hỏa thực sự rất quý giá, Ánh mắt hắn chuyển sang tấm bia đá, nơi mà Trí Linh đã dịch văn tự. Hắn cảm thấy có thể là vì hai loại văn tự không hoàn toàn tương ứng, hoặc có thể là từ ngữ không diễn tả đầy đủ ý nghĩa. Thương Long Tử, Kim Lân Tông, 12 Tông, Vạn Thần Tế, Thần Cung. Lê Uyên nhắc đến những nội dung trên tấm bia, thực ra cũng có không ít điều cần suy ngẫm. Tuy nhiên, có một số điều khó mà lý giải, khiến hắn cảm thấy hơi phiền. Hắn ghét nhất là việc phải giải đố mà không có lời đáp. Ngô Ưng Tinh mà lật vài trang nữa, chắc sẽ rõ hơn. Lê Uyên nghĩ, mình rất có hứng thú với việc tế thần này, không chỉ vì nó có thể liên quan đến Bát Phương Miếu và Thiên Ngoại Thiên, mà còn vì những gợi mở mà nó mang lại. Cái người này qua giọng nói, dù đã mấy trăm năm trôi qua nhưng vẫn cảm giác như chỉ mới vài năm. Trường sinh chưa chắc, nhưng chắc chắn là rất trường thọ. Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Uyên lại nhìn về phía cuối tấm bia, nơi ghi lại nhật ký của chủ nhân. Chủ nhân muốn liên kết 12 tông môn để thực hiện nghi thức vạn thần tế, và mục đích là để tiến vào thông u cảnh. Thông u cảnh, lại thông u cảnh. Lê Uyên nhìn về phía Huyền Kình Chi Linh. Con Trí Linh này từ khi nhận chủ đến nay, mỗi lần thả ra đều giống như một con chó con quấn quýt quanh hắn. Nhưng hắn lại nhìn thấy hiệu quả của Huyền Kình Chi Truy Trường Ngự. 12 giai, đẹp. Hành thông u, có thể thực hiện đi vào trong u cảnh. U cảnh, Lê Uyên nghĩ ngợi một chút, đột nhiên thấy được từ trong tay binh không gian biên giới một con đường dẫn tới thông u cảnh mơ hồ hiện ra. Hồ! Lê Uyên bước đi vào, đến đảo Huyền Sơn, tiến vào cổng Huyền Kình Môn, ném Huyền Kình Trùy vào trường binh lục, sau đó điều động ba miệng Lôi Long Quân Thiên Trùy. Ông, gió thổi, sương mù cuốn động, cổng trào mở ra, một con đường mới lại hiện ra. Trên tấm bia đá, văn tự lóe lên ánh sáng kim quang, chân truyền đệ tử Lê Uyên. Có thể nhập đạo tử thí luyện, thiên phú đến mức đó, có thể tham gia đạo tử thí luyện. Nhưng nếu thiên phú giảm sút, hắn sẽ lại trở thành một nội môn đệ tử. Quy tắc của Huyền Kình Môn Lê Uyên đã hiểu rõ, mặc dù đánh không lại, nhưng Lê Uyên cảm thấy rất hiếu kỳ, rồi lại đi lòng vòng, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào con đường ấy. Đạo tử thí luyện lối đi và chân truyền, nội môn thí luyện đều chẳng có gì khác biệt thực chất, bốn phía vẫn là những ký tự thần văn và các quang ảnh lấp lánh. Quang ảnh xen lẫn lấp lé. Lê Uyên nhìn một lúc rồi xuyên qua con đường, ánh mắt mở rộng, vẫn là một đấu trường quen thuộc. Chẳng lẽ tất cả 12 tông môn đều dùng chung một đấu trường này? Lê Uyên quan sát xung quanh, trận đấu thí luyện của đạo tử vẫn diễn ra ở chỗ này, không có gì khác biệt so với trước. Ông, một tiếng vang nhẹ nhàng, như gió vù vù xẹt qua không gian. Lê Uyên chợt cảm thấy tinh thần chấn động, một cảm giác lạnh lẽo từ đuôi xương chạy dọc lên gáy khiến hắn giật mình. Thật sự là đại tông sư, hắn cảm nhận được một khí thế như thật sự đánh vào mặt mình, khiến trong lòng lạnh toát. Sau đó, Lê Uyên nhìn thấy từ lối đi đối diện có một bóng hình bước ra, là một con rồng, không phải người, mà là rồng. Lê Uyên trợn mắt, mặc dù có mây mù che phủ, nhưng hình dạng của nó rõ ràng là một con rồng, lại còn có mũ trảo. Sáng giác, Lê Uyên thấy đất dưới chân nứt ra, một tấm bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đó có những liệt hải thần văn xen lẫn nhau, tỏa ra ánh sáng kim quang chói mắt. Lần này, không cần phải dịch nữa, Lê Uyên đã nhận ra ngay các ký tự trên đó. Đó là những văn tự quen thuộc, chính là những gì mà Huyền Kình Chi Linh mới dịch qua trước đó, thí luyện giả, chân truyền đệ tử Lê Uyên, thí luyện chủ, đạo tử, thương ông tử. Thương Long Tử, tế thần thiên trong đó có đề cập người này, đây chính là đạo tử của Huyền Kình Môn sao? Lê Uyên cảm thấy con người mình co rút lại. Ông, ngay sau đó không khí trên trận đấu vang lên tiếng vù vù, có âm thanh quanh quẩn, Lê Uyên mới học được liệt hải thần văn, nghe được ý nghĩa là bắt đầu, ngang, ngay lập tức, một tiếng long ngâm vang lên. Lê Uyên mở mắt ra đã cảm thấy mình bị đánh bay. Chỉ kịp nhìn thoáng qua, chỉ thấy mình cùng với trận đấu bị phá tan, thân thể gần như không thể gánh nổi. Đừng nói đến việc đánh lại. Ngay cả một tiếng long ngâm hắn cũng không thể chịu nổi, quá mạnh. Long đạo chủ chắc gì đã mạnh như vậy. Lê Uyên đầu óc ong ong, tiếng long ngâm như một dấu ấn sâu đậm trong đầu, khiến hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, như thể thần hồn cũng bị chấn thương. Trên bệ cửa sổ, hổ con bị đánh thức, nhìn thấy Lê Uyên đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, trong mắt nàng hiện lên sự nghi hoặc. Tẩu hòa nhập ma, nàng giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh ổn định lại, ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Đó là mùi từ Long Hồ Đại Đan Dược. Với loại linh đan có cấp bậc này, dù có tẩu hỏa nhập ma cũng có thể kéo hắn trở lại. Hồ, Lê Uyên ngồi xếp bằng, Long Hồ Đại Đan Dược phát huy tác dụng. Rất nhanh sắc mặt hắn đã dần trở lại bình thường, thấm nhuần âm dương cũng đánh không lại. Lê Uyên thở dài một hơi, trong lòng ngay lập tức tất hẳn ý định xuyên qua thí luyện của đạo tử. Đánh là đánh không lại. Lê Uyên khẽ cắn môi, trong đầu hắn đã có quyết định rõ ràng, xếp thiên phú, mạnh mẽ mà xếp. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút do dự. Nếu là thiên phú cấp thế, có thể không cần qua thí luyện, trực tiếp trở thành chân truyền. Nếu cứ tiếp tục đi lên, hẳn là có thể không cần quan tâm quy củ, trực tiếp trở thành đạo tử cũng được chứ. Hồi tưởng lại những lời bình trên tấm bia đá trước đó, Lê Uyên cảm thấy có thể là như vậy. Chỉ cần thiên phú đủ cao, tiềm lực đủ mạnh, thì thí luyện và quy củ cũng không còn quan trọng nữa. Thiên phú cấp thế, Long Hổ tự chấp cũng không có khả năng ra ngoài, mà còn hướng lên nữa. Lê Uyên cảm thấy có chút khó khăn, nhưng so với việc trải qua thí luyện để trở thành đạo tử, có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút. Dù sao, trưởng minh lục trong tay hắn chính là ưu thế lớn nhất, có mấy con đường để đi. Thứ nhất, ta trưởng ngự một kiện thiên vận huyền binh, cộng thêm thiên phú của bản thân thì có lẽ có thể vượt qua phạm trù thiên phú cấp thế. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục hợp binh, có thể sẽ có thời cơ để tôi luyện bản thân, trở thành một cực phẩm thần trùy. Lê Uyên đâu còn buồn ngủ nữa, hắn tựa vào đầu giường híp mắt, cảm thấy mình phải suy nghĩ thêm về vấn đề này. Thiên phú của ta, lúc kiếm đủ 130 hình, đã có thể thuế biến thành tuyệt thế. Vậy còn thiên cổ cấp thì sao? Có phải cần đến màn hình mới được không? Nhớ lại Long Mai đạo nhân, Lê Uyên cảm thấy rất có thể. Vị này chính là trong truyền thuyết duy nhất đạt đến vạn hình tuyệt thế mãnh nhân, đứng trên một đỉnh cao huyền bí. Trăm hình tuyệt thế, ngàn hình thiên cổ, vạn hình cái thế. Lê Uyên suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hắn cảm thấy chính mình chỉ có thể đạt đến tuyệt thế khi kiếm đủ 130 hình. Khả năng lớn là vì hắn vốn có căn cốt trung hạ. Ngàn hình là điều kiện để hoàn toàn trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy, tả hữu cũng cần phải góp thêm. Nếu thử một lần thì sẽ biết thôi. Lê Uyên híp mắt, cảm thấy ngàn hình không phải là điều quá xa vời. Sau khi hắn sửa xích lòng chi thể, giờ đây thân thể đã có thể tương đương với 180 hình. Thêm vào đó với khả năng sắp đạt đại viên mãn long xà cửu biến, đại thành vân long cửu hiện và các võ công khác, có thể đạt đến 230 hình. Nếu tính thêm thận long chi thể, ngàn hình coi như đã đạt được 1/3. Thận long chi đái có 3 điều kiện để trưởng ngự, trong đó linh long chi hình giao xà chi biến, ta đều có thể thỏa mãn. Chỉ có điều, phong vân chi hình là điều duy nhất ta còn thiếu. Lê Uyên cảm thấy suy nghĩ trong chốc lát, nhưng căn bản không còn buồn ngủ. Hắn xoay người đứng dậy, quyết định ra ngoài luyện công. Trên bệ cửa sổ, hổ con ngậm đầu lên, rồi lại tiếp tục giày vò mình. Tiểu tử này tinh thần có vẻ hơi thịnh vượng quá mức. Hành Sơn Thành, Đông Thành, Ngư Long quán rượu. Sở Thiên Chu bước vào, vung tay lên gọi một lần hết tất cả các món thịt, rượu trong tiệm. Trong dạp, Sở Thiên Chu vùi đầu vào ăn uống, chẳng để tâm đến tam muội động chân truyền thể diện, miệng đầy bóng loáng, cứ thế mà ăn, trung ly loạn, với bộ râu quay nón, chỉ chăm chú uống một chén rượu. Trung sư thúc, động chủ trên đường gặp phải một vài sự việc, vì thế đã trễ hơn nửa tháng. Tính thời gian, hôm nay hẳn là đã đến rồi, mấy đệ tử của tam muội động đang hầu hạ bên cạnh. Ăn cơm trước đi. Trung ly loạn buông chén rượu, cầm đũa lên, thưởng thức thức ăn trong quán rượu. Ông nói chuyện với đệ tử một cách cẩn thận, từng ly từng tí. Sư thúc ngài và sở sư huynh sau khi bị giam giữ, động chủ cũng đã gửi thư cho Long Hổ tự, chờ lão nhân ra người đến, nhất định phải nói rõ với Long Hổ tự. Thuyết pháp cái gì? Trung ly loạn vẫy tay. Người ta đã gặp phải chuyện lớn như vậy, Long đạo chủ đại nhân đại lượng, chưa từng trách cứ gì, mọi đãi ngộ đều tốt, ta còn có gì mà nói. Nhìn thoáng qua Sở Thiên Chu, người đang vùi đầu ăn cơm, mấy đệ tử liếc nhau, rõ ràng không tin. Long Hổ tự cũng không bạc đãi chúng ta, chỉ là đồ ăn trên núi thật sự không hợp khẩu vị. Sở Thiên Chu buông bát đũa, xoa xoa tay giải thích. Hắn không muốn tiếp tục nói về chuyện này, mấy đệ tử của ta muội động thấy vậy liền chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, Sở sư huynh có nhận ra Lê Uyên không? Làm sao vậy? Sở Thiên Chu nhìn họ một chút. Ngài vừa mới xuống núi, có thể không biết, nhưng trong thành đã truyền ra tin đồn, nói là đêm hôm trước, Long Hổ chân truyền Lê Uyên và Yến Thuần Dương đối đầu, chém giết lẫn nhau. Nghe nói, Yến Thuần Dương bị Lê Uyên dùng chùy đánh chết, không còn nguyên vẹn xác. Sở Thiên Chu trong lòng bàng hoàng, có chút sợ hãi. Lê Uyên giết Yến Thuần Dương sao? Họ hôm nay mới được xe ngựa tiễn xuống núi, không biết rõ chuyện gì xảy ra đêm qua, chỉ nghe nói Yến Thuần Dương đã bỏ mạng. Giờ phút này nghe thấy tên Lê Uyên, ngay cả Trung Ly Loạn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Ông ngược lại nhớ rất rõ Lê Uyên, người mới chỉ luyện tạng đại thành, vậy mà lại giết chết Yến Thuần Dương, thần binh. Đúng vậy, nghe nói đêm đó, Lê Uyên mặc bộ xích hồng giáp, truyền thuyết là cực phẩm thần binh. Không đúng, nghe nói có mấy kiện thần binh, hắn còn là Phục Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên sư Hằng Ma Sử nữa, nghe nói là trường thương, mấy đệ tử xôn xao kể lại sự tình đêm đó. Sự tình này, Sở Tiên Chu có chút bừng tỉnh. Thần binh đối với võ giả mà nói rất quan trọng, hầu hết những cuộc tỉ thí vượt cấp đều liên quan đến thần binh, nhưng Yến Thuần Dương đâu thiếu thần binh đâu. Hay là nói, trước khi tỷ đấu, Yến Thuần Dương đã bị tước mất thần binh. Tốt. Trung Ly Loạn lớn tiếng rót rượu, tâm trạng vui vẻ. Sư thúc, ngài cảm thấy trong việc này có phải có lòng đạo chủ chuẩn bị từ trước không? Sở Thiên Chu vẫn còn chút nghi ngờ. Dù hắn chưa giao thủ với Yến Thuần Dương, nhưng nhiều năm trước hắn đã chứng kiến Long Hành Liệt ra tay, Cảnh tượng đó đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Sự kiện Yến Thuần Dương thắng 7 trận liên tiếp, 7 lần Bình Định, tình hình lại lan truyền mạnh mẽ, mọi người bàn tán sôi nổi. Vậy có liên quan gì không? Trung Ly loạn liếc nhìn Giờ Thiên Chu nói, ngươi làm Long Ảnh Vệ đại thống lĩnh thì là ai? Đây chính là một môn bí thuật do vạn trục lưu tu thành linh tướng, không kém gì các đại tông sư đương thời. Long đạo chủ sao lại có thể giấu giếm được hắn? Sở Thiên Chu cầm chén rượu, trong lòng không khỏi lo lắng. Đệ tử không phải ghen tị, nhưng quả thực việc này vượt qua sự dự đoán của chúng ta. Thần binh có thể trong thời gian ngắn đưa người lên một tốc độ cực cao, khiến khí huyết và chân khí bay vút, nhưng võ công chiêu thức, đấu chiến chém giết thì không dễ dàng đạt đến mức độ ấy. Trừ đạo diễn võ, không được phép sử dụng thần binh. Một đệ tử không nhịn được lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị Trung Ly loạn trừng mắt. Ông ta vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe ngoài kia tiếng ồn ào ầm ĩ vang lên. Trung Ly loạn đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy mọi người hỗn loạn, tiếng hò hét vang dội, mấy nhóm người với kiếm đào vác trên vai, sang hồ nhân sĩ chạy loạn khắp nơi. Khá lắm. Trong xe ngựa, Lê Uyên nghe thấy tiếng ồn ào vang vẳng bên ngoài, cảm thấy choáng váng. Lần này hậu quả sau khi giết Yến Thuần Dương lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Yến Thuần Dương từ Hàng Long đi một đường tới đây, đã giết không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ có danh tiếng, hắn có thù với những người này, lại có án với triều đình, giang hồ nhân sĩ nơi nào cũng có. Phương Vân Tú giải thích cho Lê Uyên, nàng chưa từng thấy trận chiến nào ở Mỹ như vậy. Cảnh tượng này giống như một ngọn núi có sóng thần dâng lên, tiếng hoan hô ầm ĩ, so với sự xuất hành của Hoa Khôi Vạn Xuân lâu còn khoa trương hơn, thực sự làm nàng giật mình. Người này đầu óc có vấn đề. Lê Uyên đưa tay đẩy màn xe ra, cảm thấy đầu mình đang lắc nhẹ. Yến Thuần Dương hành sự kiểu này, hắn thật không thể hiểu nổi. Một đường đi là gây hấn, ngoài việc làm náo loạn khắp nơi, gây thù chuốc oán với bao nhiêu người thì có lợi ích gì? Trần Võ Vương thân truyền đệ tử, sao lại quan tâm đến oán thù của giang hồ? Phương Vân Tú nhẹ giọng cười, nói, Lê sư đệ lần này chắc chắn sẽ làm giang hồ chấn động. Phương Vân Tú vừa là trêu chọc, vừa là cảm khái, chỉ là danh tiếng của Lê Uyên cũng không chỉ chấn động giang hồ thôi đâu. Các đạo diễn võ sắp tới, từ Hành Sơn thành hội tụ không biết bao nhiêu môn phái và cao thủ, lúc này trận chiến Yến Thuần Dương lại là một đòn đánh lớn, chấn động không ít người. Hoan đã, cảm giác này cũng không tệ lắm. Phương Vân Tú nhìn Lê Uyên, hắn vẫn thản nhiên, mặc dù nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, trong lòng hắn ít nhiều có thay đổi, nhưng vẫn nghĩ, đó là võ công thực sự. Phương Vân Tú liếc nhìn hắn, võ công mới là gốc rễ, thanh danh chỉ là hư ảo, Lê sư đệ đừng để bị hư danh lôi cuốn. Sư tỷ nói đúng. Lê Uyên gật đầu, hắn không coi trọng hư danh, nhưng cảm giác được người ta ca ngợi, cảm giác được công nhận, ít nhiều trong lòng hắn cũng có chút rung động, cảm giác này. Lê Uyên suýt không kiềm chế được khóe miệng. Hắn muốn ra ngoài chào hỏi một chút, nhưng nghĩ lại, trên đường cái này có mấy trăm, mấy ngàn người, mười cái đầu cũng khó mà chú ý đến mình. Lần này hắn xuống núi là vì Ấn Pháp Sư Huynh đã tiếp nhận Lão Lôi và những người kia trở về. Đây là chuyện quan trọng. Cảm nhận được núi thở, sóng thần vỗ về, vạn trùng chú mục nhìn vào, Lê Uyên trong linh quang chi địa. Quan tưởng linh ngã biến thành long côn, phát ra âm thanh vui vẻ của trường ngâm. Loại cảnh tượng này đối với tinh thần ta có chút kích thích, có phải ta quá thích cái cảm giác người ta kính ngưỡng mình không? Lê Uyên vừa trò chuyện với Phương Vân Tú, trong lòng lại có chút phân tâm. Quan tưởng linh ngã của hắn đã từng rung động mấy lần, nhưng lần này cảm giác khác hẳn, không chỉ vì cảnh tượng lớn nhỏ khác biệt mà còn vì long côn biến hóa. Đúng vậy, có chút quen thuộc. Lê Uyên suy nghĩ, tư duy nhanh chóng chuyển động, không mất nhiều thời gian để nhận ra một mùi vị quen thuộc từ đâu đó. Đây là hương hỏa hương vị. Lê sư đệ, Phùng Vân Tú thấy Lê Uyên đột nhiên ngồi thẳng dậy, liền kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Không, chỉ là có chút thu hoạch thôi. Lê Uyên thoải mái thở ra, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không yên. Hương hỏa này, hắn đã gặp rất nhiều, nhưng đây lại chính là mùi hương của mình. Lòng mười chỗ hướng, Lê Uyên thầm nghĩ, trước đó Thanh Đồng Tháp chủ đã không lừa hắn. Nam nói đúng, đây chính là hương hỏa của chính mình. Phốc một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Vân Tú, Lê Uyên xốc màn xe bước ra ngoài, hô. Ngay lập tức đường kế yên ắng trong chốc lát, rồi đột nhiên các loại âm thanh như núi thở, sóng thần vỗ về truyền đến. Lê thiếu hiệp, đa tạ Lê huynh đã giúp sư thúc báo thù, lệnh hồ suốt đời không quên. Lê đại hiệp, môn chủ nhà ta có xin ông. Lái xe Lưu Tranh đìm ngựa dừng lại. Lê Uyên đứng trên xe ngựa, cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang hướng về mình, chị cảm thấy mi tâm bắt đầu phát nhiệt. Trong linh quang chi địa, quan tưởng linh nã của hắn đã hóa thành lôi long, chỉ trong thoáng chốc lại chuyển thành nhân hình, không khác gì Lê Uyên. Đây chính là bái thần quan tưởng pháp. Ông, Lê Uyên hơi ngẩn ra, theo sự vận hành của bái thần quan tưởng pháp, hắn cảm nhận được một dao động mạnh hơn hương hỏa trước kia. Chỉ sau một vài lần chớp mắt, một vòng hương hỏa thật sự đã dâng lên, thật sự có thể làm được sao? Trong không gian u ám của linh quang, Lê Uyên ngồi xếp bằng, quan sát từng sợi khí quang lượn lờ quanh thân mình, có màu xám hoặc ánh sáng trắng. giống như những con tiểu xà quấn vít quanh người mà chuyển động. Hương hỏa, dù chỉ có hai đạo hương hỏa hiện lên trong không gian này, nhưng Lê Uyên trong lòng cảm thấy chấn động sâu sắc. Đây chính là hương hỏa được sinh ra từ chính hắn, thông qua pháp bái thần dẫn đạo mà hình thành. Không cần phải đốt hương để lễ bái mà vẫn có thể sinh ra hương hỏa sao? Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút động, lập tức chú ý đến thần hỏa đoán cốt giới trong không gian. Anh điều chỉnh tinh thần dùng gia trì trưởng ngự để thay đổi, rồi lại chờ đợi hương hỏa mới xuất hiện trong linh quang trì địa. Một sợi hương hỏa từ từ dâng lên, khiến hắn nhận ra điều gì đó, cảm giác không đúng là tinh thần. Lê Uyên phát hiện đầu óc của mình càng lúc càng trở nên minh mẫn. Một chút suy nghĩ, anh cảm thấy như đã chạm đến một bí mật sâu xa. Lúc này, trên con phố dài ngoài kia, các nhân sĩ giang hồ, tiểu thương và người qua lại không ít. Dù không tính chính xác, cũng có thể có hàng ngàn người, nhưng Lê Uyên chắc chắn rằng không ai trong số họ xem anh là thần thánh mà đền bái. Những hương hỏa này xuất hiện là vì tinh thần của họ đều dính liền với mình, và khi mình đi qua đã tạo nên một chấn động lớn. Những cảm xúc như hâm mộ, ghen ghét, cảm kích, kính nể, chất vấn, không cam lòng, e ngại, tất cả đều là những luồng tinh thần hỗn loạn khiến cho hương hỏa hình thành, là tinh thần ba động mạnh mẽ kết hợp với pháp bái thần tạo ra hương hỏa. Cái này thật sự có thể gọi là hương hỏa sao? Lê Uyên lúc này cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Khi anh vừa nghĩ đến những điều này, một lúc sau hương hỏa lại xuất hiện. Anh nhận ra tinh thần của mình đã liên kết với những cảm xúc mạnh mẽ từ người khác, làm tăng tốc độ hình thành hương hỏa. Dù đang bận giao tiếp với rất nhiều người, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về điều vừa xảy ra. Mặc dù anh không thể trả lời tất cả những lời chào hỏi xung quanh, chỉ có thể chắp tay đáp lễ, nhưng trong lòng lại hoàn toàn chìm đắm trong những suy tư về hương hỏa. Lê sư đệ, ngươi làm gì vậy? Phương Vân Tú nhìn anh, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Trong mắt nàng, Lê Uyên vốn không phải là người thích để lộ sự chú ý quá mức trước mặt người khác. Điều này quả thật có chút kỳ lạ. Có nhiều giang hồ đồng đạo như vậy, không chào hỏi thì cũng không hay. Lê Uyên đáp qua loa, nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn không còn ở đây. Anh đã thu được tổng cộng 63 sợi hương hỏa, trong đó có 20 đạo hương hỏa bậc 1, còn lại có 2 đạo hương hỏa bậc 2. Một trong số chúng có thể được sử dụng để điểm đốt thần hỏa trong hợp binh lô. Cũng thế, Phương Vân Tú không nghĩ nhiều, thấy Lê Uyên có vẻ không chú ý, nàng liền nhắm mắt, dưỡng thần và bắt đầu suy nghĩ về môn kiếm pháp nàng vừa học. Tông môn tuyển chọn đã không còn xa, nàng cũng đang cân nhắc xem liệu mình có thể tấn thăng lên làm nội môn đệ tử hay không. Hương hỏa này có vẻ như cần phải có tinh thần ba động. Ba động càng mạnh, hương hỏa sẽ ngưng tụ nhanh chóng và đạt được cấp bậc cao hơn. Liệu có liên quan gì đến võ công không? Hay có thể đánh giá? Lê Uyên như phát hiện ra một lục địa mới, suy nghĩ của anh trở nên linh hoạt chưa từng có, phân tích nguyên lý hình thành hương hỏa. Anh nghi hoặc mãi mà không có ai giải đáp, giống như muốn tự mình mở ra bí mật này. Khi tinh thần Lê Uyên chấn động mạnh, dưới sự dẫn dắt của bái thần pháp, hắn có thể hóa thành hương hỏa, nhưng về những năng lực khác của quan tưởng pháp thì không thể xác định rõ, lúc này cũng chưa biết được. Đồng thời có thể liên quan đến cường độ tinh thần của bản thân, chí ít nếu có thể nhận ra sự tồn tại của hương hỏa. Lê Uyên thì thầm, phân tích được rất nhiều điều, những nghi vấn trước kia giờ đã sáng tỏ. Tại sao mỗi thành trì đều có miếu thờ? Tại sao tượng thần trong chùa miếu lại có hình thù kỳ dị? Có khi lại có rất nhiều ngôi miếu, chùa thờ thần giống nhau trong một thành phố. Chắc hẳn, để tạo ra cảm xúc mạnh mẽ nhất từ người khác là sự sợ hãi. Lê Uyên thở dài, bình tĩnh lại sau cơn dao động trong lòng. Nếu không phải Long đạo chủ mang hắn đi giết Yến Thuần Dương, với tính cách của hắn, có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài nữa mới phát hiện ra bí mật của hương hỏa. Vậy nếu đúng như vậy, ta có thể hạ núi thêm vài lần nữa. Danh tiếng có thời hạn, sau khoảng thời gian này, hiệu quả của việc đánh giá sẽ không còn như trước. Khi Lê Uyên đang suy nghĩ trong lòng, xe ngựa cũng dừng lại. Hắn lại vén rèm xe lên, phát hiện thêm vài đạo linh quang. Hương hỏa chưa vào đến giai đoạn. Điều này liên quan đến việc sau khi hắn lộ diện, phần lớn những người tán đi đều có sự liên quan. Khó trách Hào Kiệt Bảng lại thịnh hành nhiều năm, Vân Thư Lâu bố trí như vậy, cũng không gặp phải ai gây phiền phức. Hóa ra là thế. Lê Uyên bình tĩnh lại, hắn biết chắc rằng mình không phải người đầu tiên phát hiện ra bí mật hương hỏa, vì bái thần pháp vốn là một trong những thần công phổ biến từ xưa đến nay. Có rất nhiều người tu luyện, Lôi trưởng lão đến rồi. Phương Vân Tú nhảy xuống xe ngựa, Lê Uyên cùng nàng chào hỏi, cũng xuống xe, cùng nàng đi về phía cửa thành. Hành Sơn Thành A, một cỗ xe ngựa khác, Lôi Kinh Xuyên vén rèm xe lên. Nhìn xa xa, có thể thấy thành trì hùng vĩ đột ngột mọc lên từ mặt đất, dường như nuốt lấy cả dòng người cuồn cuộn. Quan đạo Hành Sơn Thành rất rộng, nhưng lại không có một chút ngừng lại. Giờ đây có phần chen trúc, phía trước và phía sau, biển người như dòng, không thấy tận cùng. Thật là náo nhiệt. Ở một bên khác, Kinh Thúc Hổ nhìn thấy cự mộc cầu nối Hành Sơn Thành, thuyền bè qua lại không biết bao nhiêu. Trong đám đông đó, có không ít nhân vật danh tiếng, đều vác đao mang kiếm, một trung tâm lớn, hơn 2000 năm lịch sử. Nội tình sâu rộng thật không thể so sánh với Đức Xương Phủ hay Trập Long Phủ. Lão Phu cũng nên đến xem một lần. Lôi Kinh Xuyên nói, giọng điệu đầy khí thế, thương thế trên người có vẻ đã tốt lên rất nhiều. Những người giang hồ này đều là đến tham dự đại hội võ đạo, trước đây chẳng bao giờ náo nhiệt như vậy. Người đang trò chuyện chính là vị đại hòa thượng, khuôn mặt đôn hậu, thân hình khôi ngô. Hắn đang đi bộ bên ngoài xe, người qua lại trên con đường nhìn thấy hắn, đều tự động lùi lại, tránh ra. Sớm nghe nói các đạo diễn võ giang hồ là những nhân vật lớn, rất náo nhiệt, hôm nay mới thấy một lần, mới biết lời đồn không hề phóng đại chút nào. Kim Thúc Hổ cảm thấy xúc động. Những cao thủ ở đây đúng là quá nhiều, nếu mà kết thù với họ, chắc chắn không phải chuyện dễ giải quyết, lập tức sẽ đến. Ấn Pháp lên tiếng, trên xe ngựa gỗ, từ xa có thể nghe thấy tiếng ồn ào, người qua lại tấp nập. Đoàn xe vào thành đã chậm lại, hắn nhíu mày, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lê Tiểu Tử, Lôi Kinh Xuyên cũng nhìn thấy, chuyện gì vậy? Kim Thúc Hổ bất ngờ, vén rèm xe lên, chỉ thấy Lê Uyên đang bước tới. Sau gần 2 năm không gặp, từ xa hắn đã cảm nhận được sự khác biệt. Bây giờ Lê Uyên, thân hình thẳng tắp cao lớn, mặc trên người bộ đạo bào được chế tác rất tinh xảo. Bên hông là đai lưng ngọc, tay cầm ban chỉ, dưới chân giày trên đầu là phát quan, nhìn qua không giống một người bình thường chút nào. Nhìn hắn lúc này, đâu còn dáng vẻ trần trụi, thân thể rèn sắt năm xưa ở trong xích rung động. Lôi lão, đại trưởng lão, Lê Uyên bước lên chào lễ, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Sau 2 năm gặp lại, khuôn mặt Kinh Thúc Hổ dù có chút nghiêm nghị nhưng cũng lộ ra vẻ thân thiết. Đương nhiên, Lê Uyên cũng không quên Ấn Pháp. Vất vả sư huynh đi một chuyến này, sư đệ đã sắp xếp yến tiệc, nhất định phải đến. Ấn Pháp nghe xong, sắc mặt có chút không vui. Lê sư đệ xuất hành quả thật là phô trương người lớn. Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ nhìn thấy phía sau Lê Uyên có rất nhiều người. Không phải họ chuẩn bị ra khỏi thành, mà là đi theo hắn. Cao thủ quá nhiều, hai người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Ấn Pháp Hòa Thượng dù có thể hiểu được việc đi đón bọn họ từ mấy vạn dặm, dù sao đó cũng là đồng môn sư huynh đệ, nhưng đằng sau Lê Uyên đi theo một đám cao thủ như vậy thì lại không dễ lý giải. Có một vài người, họ cảm nhận được sự nguy hiểm. Lần này sự phô trương này có lẽ còn lớn hơn cả thần binh cốc. Mới chỉ 1 năm thôi mà tiểu tử này đã gây dựng được thế lực lớn như vậy sao? Chư vị, tạm thời tản ra đi, ngày khác Lê Mỗ sẽ làm chủ, mở tiệc chiêu đãi chư vị. Lê Uyên cười khổ lớn tiếng nói. Lời nói của hắn vang lên nhờ chân khí, những người xung quanh đều có thể nghe thấy và lập tức họ đồng loạt đáp lễ rồi bắt đầu tản ra. Đoàn người theo Lê Uyên đến đây chủ yếu là muốn mời hắn tham gia yến tiệc, giờ mục đích đã đạt được, tự nhiên cũng rời đi. Chỉ có vài đạo nhân, họ không vào được dây hương hỏa, nhìn kỹ, những người này chắc chắn là do sư môn phái đến để mời ta tham dự yến tiệc. Lê Uyên thầm nghĩ, chợt, hắn chắp tay nói, Ấn Pháp sư huynh, chuyện này chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện được không? Được. Ấn Pháp không từ chối, hắn đã đi suốt gần nửa năm, miệng cũng có chút khô khan rồi, Yến Thuần Dương còn nằm trong tay hắn sao? Quán rượu Ngư Long đối diện, trong một góc của quán, Tạ Đồng Chi và Bùi Cửu cùng các đồ đệ liếc nhìn nhau, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Bùi Cửu cầm chén rượu, vẻ mặt ngưng trọng, Tạ Đồng Chi mặt như nước đọng, nói, Long Hành Liệt đã thắng 7 trận, dù có 1 lần ở vào thế yếu, nhưng tiểu tử này còn chưa luyện tủy, dù thiên phú tuyệt vời, sao có thể thắng được Yến Thuần Dương? Tạ Đồng Chi cảm thấy nghi ngờ trong lòng, trước khi nhập đạo, trong giang hồ có không ít người chiến đấu vượt cấp, thiên tài không thiếu. Yến Thuần Dương từng thắng qua những võ giả thay máu, thân thể luyện tạng đã đạt đến cực hạn. Khả năng vượt cấp, thứ nhất là nhờ vào tuyệt học, thần binh. Thứ hai là có Vạn Trục Lưu tự tay bồi dưỡng. Loại thiên tài này đồng cấp đã ít có đối thủ, như bị người vượt cấp đánh bại, thật sự rất khó tưởng tượng. Nghe nói, bên hồng hàn có một cây trường tiên, là cực phẩm thần binh. Bùi Cửu có chút ngạc nhiên, tay cầm quyển, Chư Đạo Anh Kiệt Bảng mới xuất bản, trong đó ghi danh các thiên tài đệ tử của 5 đại đạo tông. Lê Uyên đột nhiên đứng trong top 10. Thận Long Chi Đái hơn 1000 năm trước, Niết Khí Sơn Trang đã bị Long Hổ tự đánh bại bởi cực phẩm thần binh. Tiểu tử này quả có chút tạo hóa, cây roi này vẫn là lần đầu nhận chủ. Tạ Đồng Chi dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng dịu đi. May là Chư Đạo Diễn Võ không cho phép dùng thần binh, nếu không tiểu tử này có thể có hy vọng đoạt giải nhất. Thiên phú của hắn có lẽ còn vượt xa Long Hành Liệt. Bùi Cửu buông chén rượu, cầm lấy quyển Chư Đạo Anh Kiệt Bảng, trong đó những người đứng trước 10 đều là thiên tài của các tông môn lớn, đã luyện tạng đại thành, chỉ có Lê Uyên luyện tạng đại thành, trói mắt trong bảng. Long Tịch Tượng đã chết, người này có thể là đời tiếp theo của Long Môn Chi Chủ, thậm chí có hy vọng tranh đấu với Long Hồ Đạo Chủ. Tạ Đồng Chi ánh mắt lấp lánh, nếu hắn còn sống, chỉ sợ. Bùi Cửu sắc mặt thay đổi, sư phụ, ngài nói cẩn thận, uống rượu. Tạ Đồng Chi bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía dãy núi Long Hồ. Long Tịch Tượng chắc chắn không sống được mấy năm nữa. Lê Uyên đón tiếp các vị khách, ban đầu là Công Dương Vũ, Bát Vạn Lý và những người khác, sau đó là Cung Cửu Xuyên, Nhan Tam Tinh, Lâm Thính Phong, cuối cùng ngay cả Vạn Xuyên. người đã mải mê rèn sắt nhiều ngày, cũng dẫn theo đồ đệ đến tham gia. Tiệc rượu mãi đến trạng vạng tối mới tán đi. Sau khi đưa Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ lên xe ngựa, Lê Uyên không để Lưu Tranh đi theo mà tự mình đánh xe ngựa trở về núi. Xuống núi một chuyến, thu được gần 200 đạo hương hòa. Đáng tiếc tối cao chỉ có bậc hai, ngựa ra quen đường. Chiếc linh ngựa này của Lê Uyên gần như không cần phải đuổi. Anh cảm thấy một chút thành tựu này cũng coi như là ổn, vì bình thường hương hòa cần tích lũy trong suốt thời gian dài. Cuối tháng 7, trời vẫn còn khô nóng, nhưng khi chạng vạng tối, không khí mát mẻ hơn, khiến cho phố xá trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn cả buổi trưa. Nhiều cửa hàng đã thắp đèn, người đi lại trên đường cũng không ít, bậc 3 hương hòa cũng không có, huống chi là bậc 7. Bậc 7 hương hòa, chắc phải mấy chục năm tích lũy mới có thể đạt được. Lê Uyên lẩm bẩm, cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, nhìn lướt qua một góc nào đó, rồi lại cố tình giả vờ như không có chuyện gì, nhưng cảm giác lạnh lẽo lại ùa đến. Âm hồn bất tán, Lê Uyên hít mắt lại, đáy mắt lóe lên một tia huyết quang. Phố xá đông đúc, người qua lại rất nhiều, không thiếu giang hồ nhân sĩ, binh khí ánh sáng loang loáng, nhưng vẫn không thể che khuất bậc 6 huyết quang chói mắt. Đó là một lão giả có râu dê, sắc mặt tái nhợt, tuy vẻ ngoài có vẻ giả dối, nhưng ánh sáng từ binh khí vẫn không thể lừa dối người khác, ít nhất là một cao thủ cấp hoàng phủ côn. Lê Uyên sờ tay lên trường tiên bên hông, với thận lòng chi tiên, hắn tự tin có thể xử lý nhanh gọn nếu cần, nhưng đây là một khu phố sầm uất, nếu động thủ thì không chỉ một người chết mà có thể sẽ gây ra nhiều tổn thất. Nhìn qua hai bệnh nhân trong xe ngựa, Lê Uyên im lặng thu hồi binh khí, để lại lão giả đó đi vào một ngôi nhà dân, chuẩn bị quay lại báo cho lão Long Đầu một tiếng. Giết không hết, Lê Uyên lắc đầu rồi lái xe ngựa quay về, tiểu tử đó thật nhạy cảm. Ở một góc nhà dân gần đó, Dư Bán Chu mồ hôi lạnh toát ra, xích chút nữa thì bị Lê Uyên phát hiện. Mới chưa đến 30 tuổi đã giết được Yến Thuần Dương, lại có trong tay cực phẩm thần binh, chỉ cần không gặp tai nạn giữa đường, chí ít cũng có thể lọt vào top 5 hào kiệt tạ, thậm chí có thể nằm trong 3 vị trí đầu, có cơ hội thành đại tông sư. Trong tổng đàn, đó là tuyệt đỉnh Lưu Xá, đóng cửa sân. Dư Bán Chu thở dài, tiềm phục tại Hành Sơn Thành đã khiến hắn kiệt sức, không muốn làm rối thêm mọi chuyện. Ông, tiếng vù vù vang lên, Dư Bán Chu sắc mặt tái mét, huyết sắc biến mất, cả người bắt đầu lung lay, không thể đứng vững, rồi ngã xuống đất. Một sợi hồng quang từ cơ thể hắn phát ra, Xích Diễn Long Vương từ trong cơ thể Dư Bán Chu xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Xích Diễn Long Vương, Dư Bán Chu lại không cảm thấy sợ hãi như lúc đầu, mà chỉ cảm thấy mình đã gần chết. Long Vương, này giết tôi đi, chết nhanh còn hơn đau dài. Chân khí và nội khí đều bị rút sạch, Dư Bán Chu cảm thấy xương cốt như rỗng không, cơ thể lạnh buốt, gió thổi qua càng khiến hắn run rẩy. Chuyện này, lão phu có linh đan ban thưởng, một chút chân khí, khí huyết thì tính là gì? Xích Diễm Long Vương nhàn nhạt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyệt đỉnh Lưu Xá, tiểu tử kia chính là Lê Uyên sao? Long Tịch Tượng không xa mấy vạn dặm đã tới Đức Xương Phủ, chẳng lẽ là muốn thu hắn làm đồ đệ? Đúng là hắn. Dư Bán Chu một mặt như không muốn sống, miễn cưỡng đáp lại, nhưng thân thể lại không thể đứng dậy nổi. Mấy ngày này hắn thanh danh rất lớn, nghe nói hôm trước vào ban đêm hắn đã đánh chết Yến Thuần Dương. Yến Thuần Dương, hắn? Xích Diễm Pháp Vương không khỏi giật mình, rồi chợt hỏi, cực phẩm thần binh sao? Trong lời đồn hắn có một kiện cực phẩm thần binh. Dư Bán Chu thở hổn hển, dù đã ăn mấy viên tăng huyết đan nhưng vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, lời nói có chút lơ đạo. Ánh mắt Xích Diễm Pháp Vương sáng lên, hắn liếc nhìn Dư Bán Chu, trên môi nở một nụ cười kỳ lạ. Người ân cần như vậy ý định là gì? Dư Bán Chu cúi đầu, thuộc hạ chỉ nghe nói về chuyện này, bẩm báo với Long Vương. Thật sao? Xích Diễm Long Vương nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ lướt qua. Long Hồ Sơn có cực phẩm thần binh, phải có 6 chiếc, không thiếu chiếc Long Ấn. Thuần Dương đã để lại hàng ma sử, Thuần Dương kiếm còn ngoài ra, 4 chiếc còn lại đều rất ít khi nhận chủ. Tiểu tử này quả có chút tạo hóa, hắn nhận được chiếc nào? Xích Diễm Long Vương tự nhiên là biết rõ về Long Hồ Tự, dường như là cây roi. Dư Bán Chu đáp, thận long chi đái. Xích Diễm Long Vương sắc mặt biến đổi, với chiếc roi thần binh này, hắn có ký ức rất sâu. Đây là một trong 6 cực phẩm thần binh của Long Hổ Tự, duy nhất chưa bao giờ có chủ. Năm đó hắn đã từng được thưởng thức qua, nhưng không thể đạt được sự đồng thuận. Bây giờ, Dư Bán Chu khẽ nói, tiểu tử này vẫn chưa đi xa. 3. Lời của hắn chưa dứt, một chiếc quạt hương bồ giống như bàn tay lớn đã rơi xuống đỉnh đầu hắn, từ từ nâng lên. Xích Diễm Long Vương sắc mặt lạnh lùng, nhìn Dư Bán Chu khiến hắn mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sự làm người điều quan trọng nhất là phải chuyên tâm, không nên động khi không cần thiết. Xích Diễm Long Vương vứt chiếc quạt hồng bồ xuống đất, chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía Long Hổ Tự. Còn lại, sự việc chưa thành có thể để lại đợi ngày khác, nhưng người đã chết, coi như mọi chuyện đều kết thúc. Thuộc hạ hiểu rồi. Dư Bán Chu thở hổn hển, Long Hổ Tự không phải nơi an toàn. Xích Diễm Long Vương lại nhìn thêm vài lần rồi biến thành một sợi ánh lửa, nhanh chóng bay vào cơ thể Dư Bán Chu. Hắn run lên mạnh mẽ, rồi ngã sụp xuống đất, tóc bạc như rối, trợn mắt nhìn. Lão gia hỏa. Dư Bán Chu ngửa mặt lên trời, nhìn những con nhện bò trên sàn nhà, trong lòng chỉ thấy một màu u ám. Lão gia hỏa này làm việc cẩn thận đến mức khiến người ta tức giận. Mấy năm nay, hắn chưa từng ra tay. Khi Ma Thiên Thượng Sư đến, hắn rời đi. Khi Pháp Âm Đồng Tử tới, hắn lại tránh. Dù là một tiểu bối cầm kim đi qua phố xá đông đúc, rõ ràng trong lòng xao động không thôi, nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Hô, Dư Bán Chu không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng khi có chút sức lực, hắn miễn cưỡng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng, chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Tiếp tục như thế này, dù Long Hồ Tự không phát hiện, tôi cũng sẽ chết dưới tay lão gia hỏa này. Dư Bán Chu chỉ cảm thấy tuyệt vọng, hắn sợ mình sẽ chết trong tay lão gia hỏa này. Ông, từng sợi lưu quang nối lại thành hình ảnh. Hành liệt quả thực cần cù, nửa năm không ra ngoài. Hắn đổi bao nhiêu tích cốc đan rồi. Sơn Thanh Tùng tiểu tử này, dũng khí gần như đã bị hao mòn hết, còn có Ngụy Giới Chi. Những tiểu tử này, ai cũng không muốn phát triển, đứng yên không động đậy. Với thiên phú của lão Tam, nếu không có 6-7 phần chắc chắn, không thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không có quyết tâm dốc hết mọi thứ, sao có thể thấm nhuần âm dương. Trong một ngôi miếu nhỏ, Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng. Trước mắt hắn, vài bức quang ảnh liên tục lưu chuyển, chiếu sáng bóng đêm của dãy Long Hồ núi. Dần dần, hắn đã quen thuộc với công dụng diệu kỳ của Long Hồ dưỡng sinh lô, chìm đắm trong đó mà không thể tự kiềm chế. Nhìn lão đạo vẫn đang xem xét tỉ mỉ bản vẽ của Long Hồ Thần Dương Kiếm. Sao? Nhìn thấy lão phu phá vỡ thiên cương, sao lại kích thích hắn như vậy? Quang ảnh chuyển động, Long Tịch Tượng thấy nhịp tiên sơn, lão đạo này đang cầm một bản vẽ trong tay, đi dạo trong sân và lẩm bẩm như đang làm pháp. Kiếm ý của lão đạo này thâm sâu huyền bí, đặc biệt là nhạy cảm, thế mà lại không phát giác được điều gì. Long Tịch Tượng cảm thán, cảm thấy một chút sợ hãi từ công dụng của dưỡng sinh lô, nhưng không khỏi nghĩ đến Long Ứng Thiện. Lão gia hỏa này có lẽ cũng đã không ít lần nhìn trộm mình. Ông, khi ý nghĩ này dấy lên trong lòng, hắn bấm tay điểm vào. Quang ảnh trước mắt liền biến đổi, chỉ trong chớp mắt đã hiện ra thân ảnh của Long Ứng Thiện. Lúc này Long Ứng Thiện đang ở trong tháp Long Hồ tầng 18. Lão đang ngồi xếp bằng, trước mặt là một đan lô cháy đỏ, chính là bản thể của dưỡng sinh lô, đang luyện chế đan dược. Tính toán thời gian, Long Hồ dưỡng sinh đan cũng nên xong rồi. Long Tịch Tượng nghĩ một chút, nhìn quang ảnh trước mắt dần tán đi, rồi quay lại nhìn lão đạo kia. Quả thật, hắn không có chút hứng thú nào. Bá, hắn vung tay lên, quang ảnh trước mắt không ngừng thay đổi. Và lần này, hình ảnh hiện ra là Lê Uyên. Lê Uyên đang khiêng một lão đầu say khướt mang về cương phòng tiểu viện của mình. Thương tích của họ quả thật không nhẹ. Long Tịch Tượng dừng lại, định thần nhìn vào, cảm thấy đã nắm chắc được tình hình. Khi hắn phái ấn pháp đi Đức Xương Phủ tiếp người, đã mang theo linh đan trị thương. Trên đường đi mấy tháng, thương thế của họ đã có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn chữa trị, nếu không có Long Hồ Đại Đan, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Hai người này bị thương nặng, tổn thương đến khí mạch, tạng phủ và xương sống, vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có thể nói rằng, nếu họ còn sống, thì vận khí đã đóng vai trò rất lớn. Tiểu tử này quả thật là có hiếu tâm. Trong quang ảnh, Lê Uyên cẩn thận đắp chăn cho hai lão đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đốt một điếu linh hương, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Thiên vận huyền binh quả thật là chí bảo. Long Tịch Tượng nhìn vào lòng bàn tay mình, trong đó mơ hồ hiện lên một hình ảnh của Long Hồ dưỡng sinh lô. Một ngụm Long Hồ dưỡng sinh lô đã duy trì được sự tồn tại của Long Hồ tự hơn 2 năm. Những bí cảnh, di tích bên ngoài và công dụng kỳ diệu của dưỡng sinh lô thực sự rất lớn. Chế tạo linh đan, gia trì sát khí bên ngoài dãy núi cũng có thủ đoạn hộ tông. Mặc dù không phải trực tiếp ra tay, nhưng những chiêu thức này cực kỳ khủng khiếp, có thể dốc toàn lực một lần, thậm chí khiến một đại tông sư rơi xuống cảnh giới thấp hơn. Dưỡng sinh lô lớn nhất tác dụng là dưỡng sinh. Làm sao có thể làm được chuyện này, chỉ có 2 vị tổ sư ra. Sau một lát, Long Tịch Tượng nhìn về phía trước, quang ảnh tán đi, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Liệt Hải Huyền Kình Trùy lại có tác dụng gì, chẳng lẽ chỉ là ẩn tàng thôi sao? Sư phụ, Lê Uyên đứng ngoài cửa miếu, gõ nhẹ cửa, vào đi. Long Tịch Tượng thu lại suy nghĩ, Lê Uyên đóng cửa lại, trước tiên kể cho sư phụ về tình hình của Lôi Kinh Xuyên, Kinh Thúc Hổ và thương thế của họ. Long Tịch Tượng lắng nghe mà không ngắt lời, chỉ yên lặng nghe xong, một lát sau mới nói, ngày mai để bọn họ đến là được, đa tạ sư phụ. Lê Uyên cúi đầu, cảm thấy vui mừng, 2 năm xa cách, gặp lại sư phụ. Vẻ mặt Kinh Thúc Hổ vốn nghiêm nghị giờ đây lại tỏ ra thân thiết. Dĩ nhiên, Lê Uyên không quên bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn sư huynh đã vất vả giúp đỡ. Lê sư đệ, xuất hành mà lại phô trương quá lớn. Sắc mặt Long Tịch Tượng hơi trầm xuống, khi nghe xong tình hình, ông không thể không cảm thấy chán ghét. Ngươi thật sự tin là đường chủ cấp cao thủ sao? Người kia nấp rất kỹ, võ không khó mà nhìn ra, nhưng cái miệng đao tuy có ngụy trang, nhưng đệ tử có thể nhận ra đó là một kiện chuẩn thần binh. Lê Uyên không giấu giếm, lấy thân phận của mình làm lý do thoái thác. Không chút do dự, chuẩn thần binh, thế đó hẳn là sắp xỉ thôi. Lòng Địch Tượng ngật đầu, thần binh có linh, khi đã chọn được chủ nhân thì khó có thể thay đổi. Tà thần giáo tuy có nghi thức cưỡng chế để kiểm soát thần binh, nhưng đó là một nghi thức vô cùng khắt khe, chỉ có một số ít người có thể làm được. Những người còn lại, dù là hộ pháp hay các đường chủ, đều ít khi có được thần binh. Một ngụm chuẩn thần binh trong tà thần giáo, nếu không luyện tỉ thay máu võ công thì căn bản không thể giữ được. Loại cao thủ này cầm trong tay chuẩn thần binh lại còn giấu kín trong phố xá đông đúc, phải thật sự cẩn thận xử lý. Long Tịch Tượng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, như vậy lão phu đi xem thử là ai thò gan đến vậy. À, Lê Uyên khẽ giật mình, cảm thấy kinh ngạc. Này, muốn đi sao? Tà thần giáo cao thủ như mây, bất kể là đường chủ hay phó đường chủ, ít nhất họ cũng phải là người luyện tỉ có thành tựu, thậm chí là võ giả thay máu, sao cần phải Long Tịch Tượng tự mình ra tay? Tả hữu lão phu tối nay phải xuống núi đi một chuyến, nhân tiện xử lý luôn. Long Tịch Tượng đứng dậy, này, xuống núi là sao? Lê Uyên cảm thấy có chút lo lắng, nếu Long Tịch Tượng đã phải tự mình ra tay, thì chỉ ít cũng phải là một tông sư lớn mới phải vậy. Trước đây đã lưu lại ân oán, sư bá không cho phép ta chém dụng ngay lập tức. Nếu đổi lại lúc trước dễ quên thì thôi, nhưng bây giờ mỗi lần nghĩ đến lại không thấy thoải mái trong lòng. Long Tịch Tượng vẫy tay, một ngụm hàng ma sử liền rơi vào tay. Giết không dễ, vậy trước tiên lấy chút lợi ích đã. À, Lê Uyên lấy lại tinh thần, này, nói là Tạ Đồng Chi, chỉ có một cái sao? Lê Uyên có chút ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy không ổn. Này, không giết bọn họ sao? Như lão phu không phá vỡ thiên cương, dù ai đến ngăn cản cũng phải chém dụng, để tránh sau này thành tai họa, ảnh hưởng đến các ngươi. Nhưng lúc này, tình huống lại khác. Long Tịch Tượng cầm hàng ma sử, khí tức của ông cũng thay đổi. Cảm giác như một lão đói bụng lâu ngày gặp phải bàn tiệc mỹ vị, chỉ muốn ăn cho đã. Không giết bọn họ, chẳng lẽ không phải là đánh cỏ động rắn sao? Lê Uyên vẫn cảm thấy không ổn, nếu là hắn, hoặc là không ra tay, hoặc là phải giết cho sạch. Với rắn gần chết, sống sót cũng không thể cắn người. Long Tịch Tượng đứng dậy, thuận miệng nói một câu, rồi chuẩn bị xuống núi. Vậy, Lê Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc nhìn lại, trong miếu đã không còn bóng người. Sư phụ ngươi trời sinh hiếu chiến, mấy năm trước không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Mặc dù trước đây hắn hiếu chiến không dễ giết, tự cho rằng chỉ là luận bàn, thực tế, việc đánh mặt người cũng là đại thủ. Một sợi sương mù tàn ra, Long Ứng Thiện lặng lẽ bước vào sân nhỏ, tựa hồ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Điều này, ngươi muốn hiểu thì cứ hiểu vậy, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của Long Ứng Thiện, nghe vậy, hắn khẽ chắp tay, thì hắn không học tất cả những lời này, nhưng về điểm này, hắn có khuynh hướng theo lối tư duy của lão Hàn, khi gặp nguy cơ, phải chặt từ trong trứng nước. Hành tẩu giang hồ, võ công đệ nhất thì đã sao, nhưng phiền toái không cần thiết thì vẫn là không nên trêu chọc. Cái này không chỉ khiến bản thân thêm phiền phức mà cũng chẳng có ý nghĩa gì. Long đạo chủ nhân cơ hội dạy bảo, khi đã già, uốn nắn không kịp thì những kẻ tiểu nhân phải được dạy dỗ từ sớm. Đệ tử hiểu. Lê Uyên cung kính thụ giáo, nhưng lại hơi nghi hoặc, vậy sao ngài không ngăn cản? Hắn vô thức hỏi, nhưng nói đến đó thì nhận ra ngay sự không thích hợp. Một vị tông sư võ đạo tự có chí riêng, huống chi là đại tông sư, đối với ngay cả một đạo chi chủ như sư huynh, không chịu nhượng bộ cũng là chuyện bình thường. Đã bị đè nén hơn 40 năm, hắn muốn xuống núi, ai cũng không ngăn được. Long Ứng Thiện thở dài, hắn tính cách cứng cỏi, từ lâu đã lĩnh ngộ được lòng tượng chi ý, chí dương chí cương, nếu ép hắn ắt sẽ xảy ra đại sự. Đừng nói hắn nữa, Long đạo chủ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Lê Uyên vội vàng bước lên trước một bước, hỏi về chuyện Hương Hỏa. Hương Hỏa, Long đạo chủ ngần ra, như có điều suy nghĩ nhìn Lê Uyên, rồi chỉ về phía miếu nhỏ. Lão phu nhớ sư phụ ngươi có cái Hương Hỏa tiểu truyện, chính là cái ngươi đang xem đấy. Long đạo chủ chẳng lẽ cũng học qua bái thần chính pháp? Lê Uyên nhìn những đám sương mù phiêu tán giữa không trung, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Trước đây khi hắn hỏi qua, chỉ được trả lời qua loa, nhưng rõ ràng Long đạo chủ này đã nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Miếu nhỏ này có ba gian, trong đó chính đường thờ phụng các bài vị tổ sư của Long Môn cùng với Lư Hương. Hai gian bên trái và bên phải là nơi làm việc của Long Tịch Tượng, nơi trưng bày các vật phẩm như cổ tượng Linh Long Hàng Ma Sử và Thương Long Cả Sa. Lê Uyên biết rõ về bố cục của miếu, nhưng bình thường hắn không vào hai gian bên trái và phải. Hôm nay có Long đạo chủ hứa hẹn, nên hắn cũng liếc mắt nhìn xung quanh một chút. Trong gian phòng bên trái, trên giá sách, Lê Uyên thấy một cuốn sổ cũ ố vàng với bốn chữ nhỏ ghi trên bìa: Hương Hỏa tiểu truyện. Hắn cầm cuốn sổ lên, lật qua một lượt, trên giá sách ngoài cuốn này còn có hơn 10 cuốn sách khác, có mới có cũ, nhưng không phải là bí tịch võ công, mà là các loại sách tạp, như Hưng Hòa Tiểu Truyện, Nguyên Thánh Truyện, Trấn Võ Vương Truyện và các ghi chép về sinh hoạt thường ngày của tổ sư. Lê Uyên không vội ra ngoài mà mở cuốn Hưng Hòa Tiểu Truyện, sang ngày tại chỗ và đọc nhân trí căn bản tam bảo tinh khí thần. Hưng Hòa tức thần trì lực, nguồn gốc từ trong lòng người, lấy đặc thù nghi thức pháp môn dẫn đạo mới có thể hóa thành hưng hòa, có thể dùng để luyện đan đúc binh, cũng là tất cả các loại nghi thức không thể thiếu. Đốt hương tụ lửa nhưng gánh chịu thần linh bất diệt, những câu mở đầu này khiến Lê Uyên bị cuốn hút. Cuốn sách rõ ràng đã cũ với những chữ viết mang phong cách của triều đại trước, chí ít cuốn sách này đã có từ hơn 1000 năm và giọng điệu này hình như có liên quan đến bái thần giáo. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời ghi nhớ từng câu từng chữ. Sau đoạn mở đầu, cuốn sách tiếp tục bàn về các pháp môn hương hỏa, trong đó không thiếu các phương pháp mà Lê Uyên rất quan tâm, và hiển nhiên, đó chính là bái thần pháp. Hương hỏa, tinh thần chi lực, không phải thần, không thể tiếp dẫn, xây bái thần pháp đang đường nhập thất, chạm đến nhập đạo người mới có thể ngưng tụ hương hỏa. Đang đường nhập thất, Lê Uyên nghĩ ngợi, dù chỉ mới học được bái thần pháp cấp độ nhập môn, nhưng những năm qua hắn không ngừng tu luyện và quan tưởng. Tích lũy đã sâu, cộng thêm huyền kình chi khí bổ dưỡng tinh thần, hiển nhiên là đã thỏa mãn đủ điều kiện. Với cảm xúc mạnh mẽ, lại càng dễ sinh ra hương hỏa. Trong cuốn sách, Lê Uyên thấy được những chứng cứ xác nhận suy đoán của mình. Rõ ràng, từ rất lâu trước đây, Long Hồ Tự đã nắm giữ được bí mật về hương hỏa. Hắn cũng không thấy lạ, vì trong chính đường hiện tại cũng đang phiêu đãng mùi hương hỏa. Sau đó, cuốn sách tiếp tục bàn về mối quan hệ giữa tượng thần, bài vị và hương hỏa, thực ra không quá phức tạp, chỉ là một cái kíp nổ. Lưu lại tinh thần của chính mình, coi đó làm nền tảng, có thể thu nhận được một phần hương hỏa trong phạm vi nhất định. Cách nhanh nhất để thu thập hương hỏa chính là lập miếu. Lê Uyên không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục lật xem. Mở trang sách lên, vừa thấy từ thần hắn lại hiểu rõ, giống như trước đó. Bảng các vị thần trong đại vận chư thần được chia thành 3 bậc, pháp chủ, đồng tử và thượng sư. Pháp chủ 9, đồng tử 30 bưu, thượng sư 800. Lê Uyên ghi lại các con số này, lại không khỏi nghĩ đến những gì hắn đã thấy trước đó về Ma Thiên và 9 đầu thần. Loại cấp bậc tà thân này có đến 800 người. Không đúng, cuốn sách này đã rất cũ. Hơn 1 năm nay các thế lực trong thiên hạ đã tiêu diệt không ít, bây giờ chắc chắn không còn nhiều như vậy. Lật qua một trang nữa, Lê Uyên nhìn thấy một cuốn sách có tựa Chư Thần 23 Sự Tình. Hắn thoáng nhìn qua rồi tiếp tục đọc. Sau đó, trong cuốn sách ghi chép thông tin về 9 đại pháp chủ, trong đó nói nhiều nhất về Bách Tý Đạo Nhân, ít nhất là Thiên Nhãn Bồ Tát. Thiên Nhãn Bồ Tát, một trong 9 đại pháp chủ, là thần linh rất cổ xưa, có lẽ đến từ thiên ngoại. Truyền thuyết nói rằng vào năm hắn ra đời đã có những lời đồn đại tương tự. Lê Uyên vô thức ngẫm đầu, chỉ thấy nóc nhà. Lời nói của Càn Đế và ý tứ đối đầu, liệu Thiên Linh Pháp Chủ, hay nói đúng hơn là Thiên Nhãn Bồ Tát, có phải là từ trên trời rơi xuống? Một lát sau, Lê Uyên khép lại cuốn sách, trả lại nó về chỗ cũ. Hắn cảm thấy một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng cũng không muốn tiếp tục lục lọi những cuốn sách khác trên giá. Cảm giác đó nếu không nắm bắt được thì chẳng biết làm sao mà đối phó với cái lão đầu kia. Đây là cấp bậc hương hỏa, chia làm 3 loại. Lê Uyên quay trở lại chính đường, bắt đầu đốt hương cho các tổ sư, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về những gì đã đọc trong cuốn sách Pháp Chủ, Đồng Tử, Thượng Sư. Cuốn sách cổ này chia hương hỏa thành 3 bậc, mỗi bậc lại có phân chia trên dưới. Theo miêu tả trong đó, Lê Uyên cảm thấy cấp bậc này cũng gần giống với cách phân cấp của hắn, chỉ là không có nói đến hạng không vào giai. Với tín đồ thành kính, 1 năm mới có thể có 1 sợi hương hỏa bậc thượng sư. Khục, bậc 1 hương hỏa thì phải 3 năm 5 năm mới có thể có 1 sợi bậc 2. Lê Uyên phát hiện ra hương hỏa thực sự quý giá hơn so với những gì hắn nghĩ. Vậy tín đồ thành kính là gì? Là người thờ cúng thần linh với 3 lạy, ngày đêm 1 lò hương, thờ phụng thần linh, tụng niệm danh hiệu của thần. Loại tín đồ này thật sự rất ít, hầu hết mọi người chỉ là thỉnh thoảng lễ bái mà thôi. Những tín đồ này 1 năm cũng chưa chắc có thể có được 1 sợi hương hỏa bậc 1. Xem cách tính này, một tín đồ thành kính ít nhất phải mất 129.600 năm mới có thể có 1 sợi hương hỏa bậc 7. Những con số trong cuốn sách cổ khiến Lê Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra rằng con số này thực ra không quá lớn. Rốt cuộc, mỗi thần linh đâu chỉ có 1 tín đồ. Nếu có thể tìm được 13 vạn tín đồ thành kính, mỗi năm sẽ có thể ngưng tụ 1 sợi hương hỏa. 130 vạn tín đồ thì chỉ cần 1 tháng. 13 vạn thành kính tín đồ, sợ là chỉ có 9 vị pháp chủ mới có được à? Có lẽ cũng chưa chắc đã có. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút không ổn. Hành Sơn Thành có 100.000 người, nhưng nếu tính ra số người thờ thần, chưa chắc đã có đến 100 vạn. Thành kính tín đồ thật sự thì không dễ gì có được mấy vạn, huống chi còn phải chia sẻ với 100 thần. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy đó là một con số rất lớn. Không nhiều lắm đâu, nếu xét cái này là hương hỏa quý giá như vậy, để dùng độ hóa một sở huyền không thì thật là lỗ nặng. Lê Uyên hơi nheo mắt lại, cảm nhận một chút về thiên linh độ nhân bìa. Trước đó hắn chỉ biết hương hỏa quý giá, nhưng bây giờ có sự tham chiếu, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp. Với lượng hương hỏa lớn như vậy, chắc chắn thiên linh pháp chủ cũng sẽ phải cảm thấy đau đớn. Nghĩ đến đây, Lê Uyên cảm thấy rùng mình. Bia này tuyệt đối không thể đem ra ngoài. Đột nhiên Lê Uyên nghe thấy một tiếng vang kỳ lạ, giống như tiếng thú giống, lại cũng giống tiếng long ngâm, hòa vào nhau như tiếng lôi nổ. Đây là... Lê Uyên trong lòng giật mình, vội vã bước ra khỏi phòng, xoay người đã đứng trên nóc nhà. Đêm tối càng lúc càng sâu, nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy hướng phát ra tiếng vang. Một đầu hỏa long chói mắt, mang theo ánh sáng đỏ rực từ hành sơn thành bay lên không trung, như một thanh thần kiếm đâm vào màn đêm sâu thẳm. Giống tiếng long ngâm vang vọng trong không trung, làm cho hành sơn thành bừng sáng, đèn đuốc khắp nơi bùng lên. Long hổ tự cũng lập tức vang lên những tiếng nói to không thành âm, bóng người xuất hiện trên các đỉnh núi, nóc nhà và những nơi cao giáo. Đây là Diễm Long tướng, Xích Diễm Long vương, Tà Thần giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong. Sao hắn lại ở hành sơn thành? Không tốt, mau đi thông trì đạo chủ. Trong quần sơn, nhiều tiếng kêu hoảng hốt vang lên, ngọn hỏa long bùng cháy trong màn đêm, từ mấy chục dặm xa vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa tỏa ra. Xích Diễm pháp vương, trên nóc nhà, Lê Uyên giật mình, trong khoảnh khắc nghĩ Long Tịch Tượng vừa mới xuống núi, thế mà lại có một con cá lớn như vậy. Lê Uyên cảm thấy mình quả thật có khả năng phát hiện ra những con cá lớn, mỗi lần đều có thể phát hiện ra những thứ có thể ăn người này. Long Tịch Tượng. Trong màn đêm, từ cách vài dặm, Lê Uyên nghe thấy tiếng gầm giận dữ, âm thanh đầy sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Người vậy mà, ầm ầm, tiếng kinh hãi vang lên, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Lê Uyên lặn đầu, chỉ thấy một đầu thương long quen thuộc bay lượn trong màn đêm, chính là Long Đạo Chủ, Phong Hổ Vân Long Tướng, một trong những tướng quân của đạo. Long Đạo Chủ cũng xuống núi, Vân Long múa lên trong không trung. Trăm trượng hỏa long bị một trường của hắn bóp nát, hóa thành những màn ánh lửa tan biến trong không khí. Chợt, Vân Long ngâm dài, tiếng vang vọng trong màn đêm, đánh thức cả hành sơn thành. Lê Uyên cảm nhận được toàn bộ không gian như bị bao trùm bởi tiếng gầm thét của Xích Diễm pháp vương, cảm giác như có gì đó đè nặng lên mình. Giang hồ quá thâm trầm, Lê Uyên thầm nghĩ, vừa trà sát mồ hôi lạnh trên trán, hắn cảm thấy may mắn, nếu không phải hắn luôn giữ sự thận trọng, nhìn thấy Tà Thần giáo đã sẵn sàng hành động ngay, rất có thể sẽ gặp phải tai họa lớn. Xích Diễm Long Vương đâu phải là tông sư bình thường, lão gia hỏa này giấu cũng quá sâu. Trong 2 năm qua, Long Hổ Tự ít nhất đã 3 lần quét sạch đám người Tà Thần giáo, và 2 lần trong số đó Long Đạo Chủ đều tham gia. Vậy mà Xích Diễm Long Vương này vẫn còn dám ẩn mình, thậm chí còn có thể tránh thoát, quả thật kỳ lạ. Hô, một tiếng chấn động ngắn ngủi vang lên, rồi màn đêm lại trở về sự tĩnh lặng, chỉ còn đèn đúc sáng rực trong Long Hổ dãy núi. Lê Uyên quay đầu lại, chỉ thấy một lão giả xấu xí bước tới, rơi xuống mái hiên bên trên. Thương sư bá, Lê Uyên vội vàng chắp tay chào. Lão giả này chính là Thương Hiền Chi, phó môn chủ Hổ Môn. Đây chẳng qua là một sợi chân công hóa hình, lão tặc này còn không dám tự mình đến đây. Thương Hiền Chi nhìn xa xăm về phía màn đêm, sắc mặt trầm ngâm. Đi theo ta. Chưa kịp nghe Lê Uyên đáp lại, Thương Hiền Chi đã mạnh mẽ đè vai hắn xuống, rồi một tiếng rít gió vang lên, hai người lao vút đi, cảnh vật hai bên lướt qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã hướng về phía hành sơn thành. Chân khí như ẩn hiện, giống như che đậy cả thiên địa, Lê Uyên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. So về khinh công tốc độ, hắn dù đã vận hết sức, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Thương sư bá. Tuy nhiên, việc Thương Hiến Chi dùng chân cơ ngoại phóng lại khiến hắn phải chú ý, không thể không thừa nhận rằng loại sức mạnh này khiến hắn cảm thấy hơi nóng mắt. Hô, một vài tiếng vang lên, hai người rơi xuống mặt đất, đã tới hành sơn thành. Lê Uyên vừa quét mắt nhìn, thấy ngay vị lão giả mà trước đó hắn đã gặp. Giờ đang ngồi thụp trong sân nhà dân, thân thể run rẩy, giống như vừa nhìn thấy quỷ. Lão tặc này thật to gan. Lê Uyên lần đầu tiên nhìn thấy Long Đạo Chủ có bộ dạng như vậy. Hai đầu lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trầm như nước, sát khí tỏa ra. Phải giết, Long Tịch Tượng nói, giọng nói trầm thấp. Ngay lập tức, sát khí từ hai tôn đại tông sư bùng lên, dù chỉ là một tia, Lê Uyên cũng cảm thấy mình rùng mình, ngồi co rúm xuống đất. Dư Bán Chu gần như bị dọa choáng váng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ trong một đêm lại gặp phải hai cự phách như vậy. Đại tông sư ra tay, suýt chút nữa đã làm hắn mất hết can đảm. Long Đạo Chủ tha mạng. Đột nhiên Dư Bán Chu hình như nhận ra sự chú ý từ những ánh mắt xung quanh, liền hoàn hồn, phù phù, một tiếng. Hắn ngã lăn ra đất, cơ thể run lên bần bật, quỳ cũng không nổi. Là hắn bức ta phải ẩn núp ở hành sơn thành. Người là ai? Long Tịch Tượng lặng lẽ hỏi, ánh mắt quét qua. Dư Bán Chu, phó đường chủ U Châu phân đường, đường chủ là Lâm Sùng Hổ. Dư Bán Chu run rẩy đáp, Lâm Sùng Hổ. Long Tịch Tượng nhíu mày. Vài ngày trước cùng phương triều đồng hộ pháp, chúng tôi đã bị Long Đạo Chủ bắt. Dư Bán Chu hoảng hốt, Lâm Sùng Hổ. Là người dẫn tôi vào hành sơn thành. Ngươi khi nào vào Hành Sơn Thành? Long Tịch Tượng lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén. Long Tịch Tượng thẩm vấn. Trong nội viện, mọi người đều có chút kinh ngạc. Ta thần giáo vốn hiếm khi có loại người hèn nhát như vậy. Trước kia Phương Triều Đồng và Lâm Sùng Hổ đều là những kẻ dũng cảm, ngay cả khi phải đành chết cũng chẳng có vẻ sợ sệt. Chuyện này chỉ mới hơn 10 ngày. Dư Bán Chu toàn thân như nhũn ra, vẻ mặt hoảng hốt. Ồ, mới chỉ lần này. Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày, nghi hoặc. Dạ, thưa Long Đạo Chủ. Ba lần trước đều là lão gia hỏa kia ép buộc tôi. Dư Bán Chu hết sức phối hợp, biết gì nói đấy. Lão ta kia nhiều lần ẩn núp, ý định thế nào? Long Tịch Tượng hỏi, giọng điệu sắc bén. Ông ta tìm kiếm Liệt Hải Huyền Kình Trụy. Dư Bán Chu thở dốc, lời nói ấp úng. Lê Uyên trong lòng chấn động, không ngờ lại là chuyện này. Dư Bán Chu há mồm thở dốc thêm lần nữa. Còn có Trích Tinh Lâu Chủ Tần Sư Tiên. Tần Sư Tiên, Trích Tinh Lâu Chủ. Một đạo kiếm quang phá không bay tới, chợt thu lại. Niếp Tiên Sơn đáp xuống trong viện, lông mày cau chặt. Lão tắc này lại dám giấu mình trong lòng hổ tự, coi Trích Tinh Lâu Chủ là ai? Là vậy. Dư Bán Chu bị bốn vị cự phách nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy thanh âm run rẩy, trả lời rất khé. Hắn đã thuyết giáo, nói phó giáo chủ sẽ đến, Liệt Hải Huyền Kình Trụy, Trích Tinh Lâu Chủ đều ở Long Hồ Tự. Trích Tinh Lâu Chủ, Lê Uyên nhíu mày, trong nháy mắt nghĩ đến Thanh Đồng Tháp chủ kia, suy nghĩ một chút, hắn trong lòng chợt giật mình. Xuất thân từ Trích Tinh Lâu, nhận biết Vương Vân Viễn, lại còn bị tổn thương bởi Phục Ma Long Thần Đao. Hoàn toàn đúng rồi. Lê Uyên nhéo nhéo ngón tay, bỗng hiểu ra, tà thần giáo mà ngay cả Trích Tinh Lâu Chủ, một đại tông sư ẩn tàng tài ba, đều có thể đoàn ra thì quả là đáng sợ. Trong thành còn có người của các ngươi sao? Long Tịch Tượng hỏi, ánh mắt sắc bén. Có. Dư Bán Chu dãy ruộng, rốt cuộc nói ra hơn 10 tên người cùng những đặc điểm của họ. Long Ứng Thiện nhìn Niếp Tiên Sơn một cái, sau đó nhíu mày, quay người đi ngay về núi thẩm tra lại. Đêm Lâm Sùng Hổ và Phương Triều Đồng cũng cùng nhau nhắc đến. Long Ứng Thiện nắm lấy Dư Bán Chu, không nói thêm một lời đã biến mất trong màn đêm. Thường Hiến Chi cũng theo sau. Long Tịch Tượng đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lê Uyên, dưới chân điểm nhẹ, một luồng hồng quang chợt lóe lên, giống như một vệt sáng vẽ qua bầu trời đêm. Tốc độ của đại tông sư nhanh hơn rất nhiều. Lê Uyên không nghe thấy tiếng gió, nhưng tốc độ này vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng. Chỉ vừa chớp mắt, khi hắn hoàn hồn lại thì đã đến miếu nhỏ. Sư phụ. Lê Uyên còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Long Tịch Tượng chỉ khoát tay chặn lại, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Xích Diễm Long Vương hiện thân, trong lòng Lê Uyên cảm thấy sát khí dâng trào, nhưng hắn không thể dằn xuống. Trích Tinh Lâu Chủ, Huyền Kình Trì. Lê Uyên yên lặng đóng cửa miếu, cau mày suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng tà thần giáo có người đang âm thầm rình mò trong bóng tối, hắn cảm thấy rất phiền muộn. Thì ra Thanh Đồng Tháp chủ chính là Trích Tinh Lâu Chủ. Đáng tiếc, sau khi rút đao lại không gặp người. Một lúc lâu sau, khi lòng Lê Uyên đã bình tĩnh trở lại, hắn mới quay về phòng. Nhìn qua, chỉ thấy mèo chuột nằm ngủ ngáy o o. Hắn cảm thấy mình cũng hơi mệt mỏi, liền giữ nguyên áo và nằm xuống. Ông, trong không gian, trưởng binh tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Sau khi Huyền Kình Trì nhận chủ, về lý thuyết hắn đã có thể thi triển và sử dụng bên ngoài, nhưng phải nghĩ cách che giấu cẩn thận, nếu lỡ như lấy ra mà gây ra động tĩnh quá lớn thì chính là tự tìm rắc rối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.